Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1088 như trời đông thăng đạp ta làm gì. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Coi như là Vương Thượng nghe được cũng sẽ không để ý. Vương Thượng không ngại đó là Vương Thượng sự việc. Ngươi thành tựu bề tôi muốn hết sức thành tựu bề tôi trách nhiệm. Được rồi. Đây không phải là chúng ta bây giờ nên ồn ào sự việc. Chúng ta bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào phối hợp King Jim Sơn quân đội. Để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Đột phá Khuê Sơn quốc phòng tuyến. Bắt lại quốc gia này. Rất đơn giản. Khuê Sơn quốc những phế vật kia cũng sớm đã buông lỏng cảnh giác. Cơ hồ tất cả cứ điểm quan trọng đều ở đây chúng ta nắm trong tay bên trong. Coi như là mấy chỗ kia nồng cốt cứ điểm quan trọng. Chỉ cần chúng ta muốn. Giống vậy có thể trong vòng thời gian ngắn toàn bộ bắt lại. Ta cảm thấy những thứ này cũng không là vấn đề. Vấn đề chân chính là chúng ta thật chẳng lẽ chỉ là phối hợp King Jim Sơn quân đội dưới quyền tấn công. Liền đứng ở bên cạnh Kiền Khán sao ta cảm thấy Kiền Khán vậy tốt vô cùng. Bỏ mặc nói thế nào. Người ta cũng là chúng ta đồng minh. Chúng ta giúp bọn họ đánh giặc thời điểm. Bọn họ tất cả đều là cầm chúng ta tham ăn tham uống. Làm đại gia cung. Đồng minh hì hì. Nghe có người nhắc tới cái từ này, chúc tướng quân nhất thời cũng ha ha cười lên. Khuê Sơn quốc người cầm chúng ta làm cái rắm đồng minh. Liền đem chúng ta coi thành một đám côn đồ đi. Đừng lấy là ta không biết đám người kia ở từ phía dưới cầm chúng ta gọi là gì. Một đám đến từ đất man hoang. Không có kiến thức thằng nhà quê. Bọn họ khinh bỉ chúng ta. Sẽ để cho bọn họ khinh bỉ thôi. Chúng ta lại không hết miếng thịt. Sợ cái gì? Dù sao bọn họ không cầm chúng ta làm đồng minh. Chúng ta vậy không cầm bọn họ coi ra gì. Lo khăn. Chúng ta giàu gì vậy cầm người ta lâu như vậy chỗ tốt. Bây giờ trở tay thọt người ta một đao. Vẫn là có chút không đạo đức. Cho nên tiêu diệt Khuê Sơn quốc loại chuyện này hay là để cho King Jim Sơn quân đội tới làm đi cũng vậy. Dẫu sao loại chuyện này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Cái gì nhân nghĩa đạo đức? Khách sáo. Hai người sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn. Quốc gia theo quốc gia bây giờ nói chuyện gì đạo đức? Đúng vậy. Khuê Sơn quốc bây giờ là bị King Jim Sơn tấn công. Sau đó không đánh lại. Cho nên muốn cầu cảnh chúng ta cái y quốc. Nếu như không phải là bởi vì làm cái này. Ngươi xem đám này tự xưng là hơn đám người người đang không thèm nhìn chúng ta những thứ này từ đất man hoang đi ra mãng phu ta cảm thấy nếu như không phải là đám cháu kia bây giờ muốn cầu cảnh chúng ta. Bọn họ sợ rằng còn có thể so với bây giờ hơn nữa hổ thẹn cao khí dương. Yên tâm cùng King Jim Sơn quân đội đẩy qua sau đó bọn họ liền ngạo không đứng lên. Màn đêm buông xuống lúc đó. Trầm thấp tiếng trống vang khắp trại lính. Cái này tiếng trống là nhắc nhở đứng gác các binh lính đến nên đổi ca lúc. Đám người kia lại có thể lại không đến đổi ca xào xạc đêm phong chi bên trong. Ở trên thành tường, một đội đã đứng một ngày Khuê Sơn quốc binh lính đợi nửa ngày. Lại có thể không có vậy đến khi tới thay đổi mình binh lính. Nhất thời có chút tức giận mắng. Vậy chúng ta còn cùng không cùng cùng cái rắm, chúng ta đều đã đứng một ngày chân cũng chua đi, về ngủ. Đám người kia, ta phỏng đoán bọn họ rất có thể đang đánh bài uống rượu. Chúng ta coi như cùng một đêm, cũng đợi không được tới thay đổi người chúng ta. Nhưng là chúng ta đi lần này, đoạn này tường thành không phải vừa không có người trú đóng liền sao? Một người nhìn qua có chút yếu khí sĩ binh thận trọng nói, nếu là King Jim Sơn sĩ binh đánh tới làm thế nào sợ cái gì? Dù sao lại không phải lần thứ nhất như vậy. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy đến phiên chúng ta, hơn nữa có đám kia man tử ở phía dưới trông non đâu. Chúng ta coi như đi vậy không sao cả. Thật xảy ra ngoài ý muốn, cũng có bọn họ ở trước mặt chỉ vào. Bọn họ chỉ là hiệp đồng phòng thủ à, chúng ta mới là phòng bị chủ lực. Cái gì chủ lực không chủ lực? Ở trên chiến trường, những thứ này từ đất man hoang đi ra người man dợ là chủ lực. Chúng ta mới là hiệp đồng phương. Cái này canh gác phòng thủ cũng giống như nhau đạo lý. Ngươi xem mấy đoạn này tường thành. Có mấy cái là ở nghiêm túc phòng thủ. Còn không đều là theo những người đó như nhau ở phối hợp thời gian. Như vậy không tốt đâu, có cái gì không tốt? Ngươi không biết chứ, quốc gia chúng ta vì mời đám này dã nhân giúp chúng ta đánh giặc, trả giá nhiều ít giá phải trả. Bây giờ bọn họ làm những chuyện này đều là phải. Không sai. Nếu quốc gia chúng ta đều đã xài tiền, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này chịu khổ. Hơn nữa chúng ta nhiệm vụ hôm nay đều đã hoàn thành. Coi như là không làm tròn bổn phận cũng là vậy, một đám đến bây giờ đều không tới thay đổi người, chúng ta không làm tròn bổn phận, chúng ta không có trách nhiệm. Vừa nói, nhóm người này nửa ngày cũng không có chờ được tới thay đổi, binh lính của bọn họ cứ như vậy đổi hình tán loạn rời đi tường thành. Trực tiếp để cho đoạn này tường thành trở thành không người trông chừng chi địa. Trong đó mặc dù có một ít binh lính đưa ra phản đối ý kiến, cảm thấy bọn họ hẳn tiếp tục cố thủ đi xuống, nhưng là đại đa số người cũng cảm thấy bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, không có ở cái này gió lạnh bên trong bị đông cần thiết. Vì vậy, chỗ tòa này bị bóng đêm bao phủ cứ điểm quan trọng trên tường thành liền lộ ra cổ quái cảnh tượng. Vốn nên thẳng lưng cảnh giác hướng bốn phía kiểm tra binh lính trên căn bản cũng rút lại tường dẫm xuống, né tránh gió lạnh. Có chút thậm chí sẽ bị tử đeo lên tới, trực tiếp bọc chăn ngủ. Mà càng hoang đường là một ít tường thành dứt khoát cũng chưa có người, trống rỗng. Mà cùng cái này hoang đường cảnh tượng tạo thành rõ nét so sánh chính là, ở tường thành dưới chân cách đó không xa, cái này hắc giáp cái quốc binh lính xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, cả đêm không nghỉ tuần tra. Mà đây chính là sắp tắc ngoại vây thành tường vần quanh một vòng cái quốc binh lính, để cho bên trong thành tường Khê Sơn quốc binh lính buông lỏng cảnh giác. Cho là có bọn họ tồn tại, mình liền có thể vô tư không lo. Từ lên tới hạ cũng đổi được buông lỏng vô cùng. Ha ha, cái này Khê Sơn quốc sĩ binh còn làm được thật biết điều. Là một cách như vậy thật đơn giản canh gác cũng có thể xuất hiện lớn như vậy không may. Chú đóng ở Khê Sơn quốc cứ điểm quan trọng bên ngoài cái y quốc trong quân doanh. Một vị ăn mặc hắc giáp sĩ quan đứng ở một tòa trên tháp canh, nhìn cứ điểm quan trọng lên vậy trống giống tường thành, nhìn không được bật cười. Cái này phỏng chừng là bởi vì là quá tín nhiệm chúng ta duyên cớ đi, chó má tín nhiệm. Căn bản là lười. Chúng ta mới vừa chú đóng ở nơi này chút nơi này thời điểm, ngươi không thấy đám người kia cầm chúng ta làm cái gì? Nghe được mình đồng bào mà nói, quân hắc giáp quan có chút khinh thường nói. À, người mặc liền phục, làm mưu sĩ ăn mặc người đàn ông thở dài một cái, lắc đầu một cái không nói gì. Ngươi than thở gì, ta đang thở dài Khê Sơn quốc đời trước à. Bọn họ vượt mọi trông gai, đấm máu chiến đấu hăng hái chế lớn như vậy cơ nghiệp, đến ngày hôm nay sẽ bị bọn họ con cháu ném được không còn chút nào. Thán bọn họ làm gì? Tự làm bậy mà thôi. Chính bọn hắn quốc gia, bọn họ mình cũng không biết phòng ngự, trông cậy vào chúng ta nhóm người này người ngoài. Bọn họ bất diệt ai diệt cũng vậy. Bất quá ngươi nói chúng ta sau này con cháu biết hay không cũng thay đổi được theo những phế vật này như nhau. Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, không công việc chính đáng, đi đi đi. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Con cháu của chúng ta làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Tương lai sự việc, ai nói rõ chứ, truyền thừa được lâu, xuất hiện một ít vô liêm sỉ căn bản cũng không đủ là kỳ. Bớt đi, ta không cùng ngươi đàm luận những thứ này, tối hôm nay ta cũng không rảnh cùng ngươi kéo. Kinh Jim Sôn quân đội không còn chưa tới sao, vừa vặn trò chuyện một chút, đuổi một chút thời gian mà. Người ta tới. Hắc giáp tướng quân đứng ở thật cao trên tháp canh, đưa tay chỉ một cái phương xa. Ở phương xa hắc ám bên trong, bầu trời cùng đất đai hóa là mông lung một đoàn. Không phân rõ nơi nào là bầu trời, nơi nào là đất đai. Nhưng là bầu trời cùng vùng đất chỗ giáp giới xuất hiện một sợi tơ hồng. Sợi tơ hồng này dần dần lan truyền, đỏ thấm ánh sáng tản ra vạn trượng ánh sáng. Giống như là mặt trời muốn từ trên đường chân trời dâng lên vậy. Đem bầu trời mây đen nhiễm thành đỏ thấm thông suốt hỏa thiêu vân. Động tính này cũng quá lớn, liền đi còn không bằng đem tấn công thời gian định ở ban ngày. Thấy động tính lớn như vậy, áo vải mưu sĩ không nhịn được quay đầu đi. Cái này cùng chuyện hắn trước dự đoán có thể không giống nhau. Dựa theo hắn ban đầu dự đoán, hẳn là ở bọn họ tiếp ứng dưới. King Jim Son dưới quyền quân đội tiếu không tiếng động âm hơi thở tiến vào cứ điểm quan trọng bên trong. Lấy giá thấp nhất ở Khê Sơn quốc quân đội còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Cướp lấy cả tòa cứ điểm quan trọng. Nhưng là ngay bây giờ loại này thật giống như có một cái mặt trời muốn dâng lên tới vậy động tĩnh. Trừ phi là cứ điểm quan trọng bên trong sự việc tất cả đều là người mù. Nếu không là không thể nào không phát hiện được. Nếu như là ban ngày tiến công, uy thế phải kém rất nhiều. Buổi tối nhất có đánh vào thì giác lực, rất dễ dàng chấn nhiếp đến phe địch quân đội. Hắc giáp tướng quân nhìn từ phương xa trên đường chân trời vọt tới thủy triều đỏ, sờ cằm nói. Ở hắn trong lòng, lấy King Jim Son quân đội dưới quyền chiến đấu tiêu chuẩn. Hơn nữa bọn họ phối hợp, bắt lại Khê Sơn quốc cứ điểm quan trọng. Bất quá là đã định trước sự việc. Khác biệt đơn giản ở chỗ thương vong nhiều ít mà thôi. King Jim Son dưới quyền quân đội cũng không quan tâm chính bọn hắn thương vong. Lựa chọn lấy loại này trói mắt phương thức ra sân. Hắn cần gì phải thao như vậy nhiều lòng. Nhưng là làm hắc giáp tướng quân, còn có bên người hắn mưu sĩ cũng không nghĩ tới là phía sau bọn họ Khê Sơn quốc cứ điểm quan trọng đối mặt mãnh liệt tới thủy triều đỏ, lại có thể không có bất kỳ phản ứng. Những người này đều là người mù sao? Lớn như vậy động tính cũng không chú ý tới trước sau động tính, bây giờ như vậy so sánh rõ ràng. Để cho tên này hắc giáp tướng quân không nhìn được thầm. Nói, sau đó một màn để cho hắn triệt phá con mắt chuyện xuất hiện. Hắn nhìn một người ăn mặc Khê Sơn quốc như vậy thức sặc sỡ khôi giáp binh lính. Bọc trên mình có thể làm chăn dùng phi gió. Hoặc là nói căn bản là chăn đưa đầu ra. Ở tường đó đi bên ngoài nhìn một cái. Lại lặng lẽ rụt trở về. Sau đó cũng chưa có sau đó. Báo hiệu tiếng chuông từ đầu đến cuối cũng không có vang lên. Đám phế vật này sẽ không cảm thấy có chúng ta ở đây. Bọn họ liền lại cũng không cần đánh giặc chứ, thấy hoang đường như vậy cảnh tượng. Liền liền áo vải mưu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đoán chừng là đi. Ở chúng ta sau khi đến. Bọn họ trên căn bản cũng chưa có theo King Jim Son quân đội phát sinh qua chiến tranh. Sống lâu như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại này ly kỳ cảnh tượng, kiến thức rộng. Chú đóng tại cứ điểm quan trọng ở giữa Khê Sơn quốc quân đội lấy là bên ngoài thành có cái quốc quân đội tồn tại. Liền có thể vô tư không lo. Lại có thể không thấy nghịch chuyển ban ngày đêm thủy triều đỏ. Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1089 ta chi anh hùng người thủ khấu lập tức phải đến gần cái quân đội cung binh tầm bắn cực hạn. Làm thế nào bỏ mặt bọn họ? Điện hạ đã hạ đạt qua chỉ thị. Tối hôm nay những thứ này hổ lang sẽ không can thiệp chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta một khi bỏ qua hắn cửa, đem sau lưng bại lộ cho bọn họ, mà bọn họ một khi muốn bất lợi đối với chúng ta nói, chúng ta thương vong sẽ rất thảm trọng. Điện hạ đã lên tiếng, ngươi đây là đang nghi ngờ mệnh lệnh của điện hạ sao? Không dám. Vậy thì bỏ mặc cái quốc hổ lang chi sĩ. Chúng ta theo bọn họ đánh lâu như vậy qua lại. Điểm này ăn ý vẫn phải có. Ánh mắt sắc bén các chiến binh xếp hàng đội ngũ chỉnh tề xung phong. Coi như là đang nhanh chóng tiến lên tiến mạnh bên trong. Cũng không có để cho trận hình quá mức tán loạn. Những thứ này thân trước màu trắng khảm kim khôi giáp binh lính sau lưng hệ một cái giống như một đoàn cháy ngọn lửa đỏ thấm phi gió. Khổng lồ số lượng để cho bọn họ hình thành từ thiên địa chỗ giáp giới lan tràn mà đến thủy triều đỏ. Đối mặt cách này tựa hồ muốn nuốt mất hết thảy thủy triều đỏ. Vốn nên xem một đạo kiên cố đê đập ngăn trở thủy triều đỏ lan tràn cái quân đội chỉ làm một chuyện. Đó chính là co rút lại trận hình. Nhường đường. Từng ngọn doanh xây toàn bộ độc lập. Không có chút nào chống cự đợt sóng ý nghĩa. Vì vậy thủy triều đỏ trực tiếp xuyên qua cái quân đội phòng tuyến. Đến không phòng bị chút nào Khê Sơn quốc cứ điểm tường thành phía dưới. Sau đó thủy triều đỏ cậy thế lên. Rất nhanh trên tường thành tất cả đều là King Jim Son binh lính dưới quyền sau lưng phi gió đổ ánh đi ra ngoài màu đỏ. Tiếp theo ngắn ngủi chém giết. Còn có liên miên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết tinh khí bắt đầu từ trên tường thành tràn ngập ra. Có lòng coi là vô tâm. Vốn là ở tránh diện trên chiến trường Khuê Sơn quốc sĩ binh thì không phải là King Jim Son quân đội đối thủ. Mà làm vốn là chiếm cứ ưu thế một khối. Còn đối với yếu thế một khối đánh bất ngờ thời điểm. Thật ra thì tình huống chiến đấu lại là một mặt đổ. Hống rất nhanh. Một tiếng tục tằng tiếng thú gào ở Khuê Sơn quốc cứ điểm quan trọng bên trong vang lên. Một đầu thân châu. Đây là Khuê Sơn quốc cường giả cho thấy mình thức tỉnh tư thái. Mà làm cái này một đầu thân thể so cứ điểm quan trọng tường thành cao hơn một đoạn cự thú xuất hiện sau đó. Hắn liếc mắt liền thấy được tường thành ra. Vậy sừng sững ở thủy triều đỏ bên trong. Ngay ngắn xếp thành mấy liệt. Dáng sừng sững bất động màu đen đá ngầm. Cái quốc man tử. Các ngươi dám bán đứng ta cái này một đầu hóa thân thành cự thú Khuê Sơn quốc cường giả thấy như một màn này. Sao có thể còn không rõ ràng cái quốc đem bọn họ bán đi. Man tử hừ, ta cũng biết đám người kia căn bản là không có cầm chúng ta coi ra gì. Nghe được cái này một tiếng giống giận. Đứng ở trên tháp canh xem cuộc chiến hắc giáp tướng quân gì một tiếng. Vốn là ta còn có chút áy náy. Bây giờ một chút cảm giác cũng có hay không. Có phải hay không không chỉ không có một chút áy náy. Thậm chí còn có điểm xông lên đi lên hỗ trợ ý tưởng đứng ở một bên áo vải mưu sĩ cười ha hả hỏi. Lúc này vậy con cử thú đang phát ra một tiếng giống giận sau đó. Liền lâm vào kịch chiến bên trong. Một vị gánh thân sức chiến đấu. Chà! King Jim Son dưới quyền người chim chiến tướng đi ra. Mặc dù dáng người nhỏ một chút. Nhưng là đang chiến đấu lực có thể thật không phải dựng lên. Thấy trước mắt chàng này tham chiến hai bên dáng người khác xa chiến đấu. Hắc giáp tướng quân không nhìn được chặt chặt lấy làm kỳ. Mặc dù không phải lần thứ nhất gặp được. Nhưng mỗi lần hắn cũng không nhìn được làm thán phục. Bởi vì sức chiến đấu vậy đều là cùng dáng người có liên quan. Dáng người càng lớn chiến lực càng mạnh. Dĩ nhiên cái này không phải là tuyệt đối. Nói thí dụ như trước mắt cuộc chiến đấu này. Vị này lưng mọc hai cánh thiên sứ. Hắn dáng người liền so với người bình thường loại chẳng qua nhiều ít. Nhưng là hắn lại có thể đè một đầu như núi vậy cự thú đánh. Có ý nghĩ này. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Vương thượng đã hạ đạt qua cấm làm. Cuộc chiến tranh này chúng ta không tham dự. Chỉ là làm vừa thấy khách. Ha ha, ngươi biết liền tốt. Đây cũng quá thức ăn, mới đánh bao lâu liền bị người chém thành như vậy. Lúc này hắc giáp tướng quân đã lười được chú ý mình đồng liêu, mà là đem sự chú ý chuyển tới trước mặt chiến đấu lên. Theo thủy triều đỏ tràn vào đến cứ điểm quan trọng bên trong. Binh lính bình thường không có chút nào sức chống cự bị chém bay. Nhưng là Khuê Sơn quốc chú canh giữ ở chỗ này trong quân đội sĩ quan cao cấp vẫn là có chút sức chống cự. Bọn họ rối rít cho thấy mình thức tỉnh tư thái. Cùng cách này một chi có đặc thù lực lượng quân đội tiến hành liều chết vật lộn. Nhưng là bọn họ phản kháng chẳng qua là sắp chết vùng vẫy thôi. Cũng không lâu lắm. Cả tòa cứ điểm quan trọng bên bị thủy triều đỏ toàn bộ nuốt mất. Cứ điểm quan trọng bên trong binh lính cơ hồ không ai sống sót. Cảnh tượng như vậy cơ hồ phát sinh ở Khuê Sơn quốc đối kháng King Jim Son đúng cái phòng tuyến lên. Khói báo động khắp nơi. Khắp nơi khói lửa. Ở Tây Sơn nước sai tầng thống trị còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Bọn họ đúng cách phòng tuyến liền toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn. Bất quá bởi vì Khuê Sơn quốc bố trí phòng tuyến cũng không phải là bị đánh tan. Mà là hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho nên bọn họ chậm chạp không có được tin tức. Ở nơi này một tràng tập kích mới vừa phát sinh thời điểm. Khuê Sơn quốc sai tầng thống trị thậm chí còn ở thỏa thích ca múa. Ngay tại Khuê Sơn quốc toàn bộ giai tầng thống trị còn không có được tin tức. Lấy là mình xài mất số tiền lớn. Mời được cường viện. Có thể ngăn cản King Jim Son. Vì vậy vô tư không sầu thời điểm. Đóng kín một cách đến từ cái quốc cật trách. Trực tiếp làm cho cả giai tầng thống trị lâm vào mơ hồ trạng thái. Ai có thể nói cho ta tiền tuyến rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao cái quốc quân vương lại đột nhiên hướng ta đổ thừa, trên mình còn tản ra người phụ nữ mùi nước hoa khe suối núi quân vương. Ngồi ở hắn vậy tinh điêu tế trác. Khảm nạm đầy các loại bảo thạch chân quý ngai vàng hướng hắn đại thần các quý tộc phát chất vấn. Vương thượng. cái quốc quân vương hướng ngài đổ thừa cái gì? Một người sắc mặt thương trắng, túi mắt có thể nói to lớn lão Trần đứng ra hỏi dò. Hắn đang chất vấn ta. Hắn tiếp viện cho quốc gia chúng ta quân đội cũng đi nơi nào? Tại sao ở một đêm bây giờ toàn bộ theo hắn mất liên lạc? Mới vừa tử nữ trong đống người mặt bỏ ra Khê Sơn quốc vương có chút tim hồi hộp nói đến. Nhưng mà cái quốc quân đội cũng không là ở tiền tuyến sao? Chúng ta vừa không có làm gì, làm sao có thể lại đột nhiên mất liên lạc đâu? Một tên quý tộc có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì lúc này ở hắn trong mắt, cái quốc quân đội chính là hắn bây giờ có thể hưởng thụ an nhàn sinh hoạt cơ sở bảo đảm. Nếu như không có cái quân đội bảo vệ, như vậy thì đại biểu hắn xa xỉ sinh hoạt đem sẽ một đi không trở lại. Đây chính là lớn nhất vấn đề ở chỗ. Chúng ta vì xác nhận tin tức này, giống vậy liên lạc chúng ta ở tiền tuyến quân đội. Nhưng là chúng ta tất cả quân đội toàn bộ đều mất liên lạc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện nhất thời liền lâm vào một phiến lẳng lơ tình hình phát sinh. Không thể nào đâu. King Jim Son quân đội làm sao có thể sẽ thành được mạnh như vậy? Làm sao có thể sẽ ở một cái chớp mắt bây giờ đồng thời tiêu diệt hết chúng ta theo cái quốc quân đội? Một vị đại quý tộc sắc mặt có chút tái nhợt tự mình lẩm bẩm. Hắn cảm giác được mình lúc này chính là đang làm một cơn ác mộng. Đúng vậy, cái này không thể nào. Bởi vì Muzia mặt dày lòng đen tối, rõ ràng là hắn trước giả kết minh, sau đó trở tay thọc Khê Sơn quốc một đao. Kết quả hắn quay đầu lại trước đem liền đối phương một quân, ngược lại là đem toàn bộ Khê Sơn quốc làm được có chút mộng ép. Làm Mi-thu-le-la đại quân nguy cấp sau đó, Khê Sơn quốc mới tính là thật đang kịp phản ứng. Không thể không tiếp nhận được quốc gia bọn họ sắp bị phúc diệt hết sự thật. Mà ở chỗ này trước, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. 3 tháng sau, Khê Sơn quốc, nguy nga lộng lấy thủ đô, lúc này đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Mà đây trận luyện ngục cũng không phải là Mi-thu-le-la dưới quyền quân đội tạo thành, mà là trật tự tan vỡ sau đó tạo thành kết quả. Làm tất cả mọi người đều ý thức được Khê Sơn quốc ước sẽ tiêu diệt sau đó, quốc gia này xây dựng trật tự liền ngay tức thì tan vỡ. Mà ở mới trật tự nặng xây trước, toàn bộ Khê Sơn quốc liền rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ở hỗn loạn bên trong, nhân tính bên trong áp hoàn toàn bị thả ra ngoài. Vì vậy, luyện ngục liền xuất hiện. Ta cảm thấy hỗn loạn hơi thở. Loại địa phương này nếu như là ở Ezasi thế giới, nhất định chính là vực sâu ác ma thích nhất à, cần phải mau sớm xây lại trật tự. Làm Mi-thu-le-la mang đại quân xuất hiện ở Khê Sơn quốc thủ đô tường thành bên ngoài, cùng chung liền Mi-thu-le-la tầm mắt Muzia hơi có vẻ cảm khái thanh âm ở mình vợ đầu ấp bên trong vang lên. Muzia, lòng ngươi lúc nào đổi được đen như vậy? Rõ ràng là ngươi theo ta cùng nhau bấy rớt Khê Sơn quốc, kết quả ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đây làm người tốt, còn chiếm được bó lớn chỗ tốt. Bây giờ còn đang cảm khái. Hết thảy các thứ này cũng không là ngươi tạo thành sao? Loại hỗn loạn này xuất hiện, ta thật có không thể đẩy trách nhiệm. Đây cũng không phải là ta hy vọng. Ta phá hủy Khê Sơn quốc trật tự, tạo thành hỗn loạn. Nhưng ta bản nguyện là xây dựng ra một cách mạnh hơn nữa hoàn chỉnh trật tự, sẽ để cho tất cả người còn sống sót được lợi, mà bọn họ đời sau vậy sẽ có được hơn nữa tương lai tốt đẹp. Ngươi hối hận qua sao? Như thế nhiều sinh linh bởi vì ngươi một niệm chi muốn mà chết. Không có gì hay hối hận. Ta là quân vương, ta chỉ đối với ta nơi thống ngự thần dân phụ trách. Loại chuyện này ta sau này còn biết làm càng nhiều. Muzia thanh âm nhàn nhạt ở Mi-thu-le-la bên tai bên vang lên. Tiêu diệt Khê Sơn quốc, đối với ta quốc gia có chỗ tốt. Hơn nữa đây cũng là chiều hướng phát triển. Quốc gia này đã đến nên diệt vong thời điểm. Có chút thời điểm ta thật vẫn hoài nghi ngươi có phải hay không Kim Long hậu duệ. Không cần hoài nghi. Ngươi đến lúc đó đến ta xử lý quốc gia đi xem thì biết. Ta đối với ta thần dân có thể là rất tốt. Cái này cũng không cần, ta đã thấy qua bên trong thánh bên ngoài vương, ngươi đã từng đề cập tới. ta chỉ cần ta thần dân khen ta là đủ rồi, còn lại quốc gia thần dân làm sao căm thù ta cũng không có vấn đề. Nếu như là những quốc gia khác thần dân khen ta hiền minh, đối với ta quốc gia mà nói, đó chính là một chuyện rất đáng sợ tình. Ta chi anh hùng, người thù khấu vậy cũng được không nhất định. Tại chưa có quan hệ lợi ích tình hình hạ, những quốc gia khác khen ngươi hiền minh còn là khá vô cùng. Ngươi cũng có nói hay chưa quan hệ lợi ích, vậy bọn họ còn khen cái gì? Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1090 cầu hôn Khê Sơn quốc diệt vong. Nhưng là chiến tranh mây đen cũng không có trên mảnh đất này biến mất. Ngược lại đổi được càng thêm dày đặc. Bởi vì trên mảnh đất này có đến từ hai cái quốc gia khác nhau người xâm lược. Ở Khê Sơn quốc còn không có tiêu diệt trước. Hai bên quân đội bởi vì đến từ bọn họ quân vương mệnh lệnh. Đem lẫn nhau coi là người hợp tác. Nhưng là làm Khê Sơn quốc bị tiêu diệt sau đó, bọn họ lại đem lẫn nhau coi là người cạnh tranh. Trong trại lính, một đám ăn mặc màu xám cho áo vải binh lính lẫn nhau tán gẫu, bây giờ là bọn họ lúc nghỉ ngơi gian. Lập tức phải theo đám kia khoác đỏ ửng áo khoác ngoài người điên đao nhung gặp nhau. Cầm binh khí mài được rồi ngồi xếp bằng ở đất mình chảy. Dùng một khối đá mài đao mài mình bội kiếm binh lính cũng không ngẩng đầu lên nói. Chớ nói bậy bạ, phía trên còn không có rõ ràng nói muốn theo Phi Hồng Vương quân đội khai chiến đây. Khai chiến không phải chuyện sớm hay muộn sao, phía trên những tướng quân kia muốn đánh chiến đấu cũng sắp muốn điên rồi. Nín lâu như vậy, bọn họ khẳng định đều đã không thể chờ đợi. Hì hì, các tướng quân không thể chờ đợi. Chúng ta những thứ này huyên để chẳng lẽ không đúng sao, đi ra ngoài lâu như vậy. Vẫn là một chút công trận cũng không có phối hợp đến. Cái này ý tốt như vậy về nhà không có biện pháp mà. Ai bảo chúng ta gần đây một mực đang cùng đám kia người điên đang đóng phim. Bất quá đáng tiếc sau này cuộc sống như thế thì phải một đi không trở lại. Sau này chúng ta theo bọn họ gặp mặt lại, phỏng đoán thì phải cầm dao tử lẫn nhau chém. Theo bọn họ thật đao thật súng đánh thời điểm, nhất định phải chú ý a. Những tên kia mặc dù không tính là mạnh, nhưng là bọn họ đánh đều là liều mạng. À, cũng không biết vì kia Phi Hồng Vương là luyện thế nào đi ra như thế một chi không sợ chết quân đội. Bọn họ cũng không có công trận thủ tước chế độ. Bọn họ liều mạng như vậy mệnh mưu đồ gì không hiểu. Trước những cái kia bị chúng ta diệt hết quốc gia, cầm chúng ta gọi là thị huyết hổ lang chi sĩ. Nhưng là chúng ta những thứ này hổ lang cũng không phải thích giết người, chỉ là muốn chiến công thôi. Hơn nữa cũng muốn mệnh. Tại có thể lưu cái mạng dưới tình huống đạt được nhóm lớn chiến công, đây mới là thoải mái nhất sự việc. Dĩ nhiên, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, kỹ không bằng người, bị người chém chết cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá trước khi chết mới có thể có chiến công, vậy là một chuyện tốt. Tối thiểu máu ta thân hậu dù có thể thừa kế ta chiến công. Hì hì, ta cũng nghĩ như vậy. Ta ra chiến trường thời điểm liền không muốn có thể sống đã qua. Ta chỉ cần có thể cho người nhà kiếm đến hai đạo chiến công liền thỏa mãn. Đến lúc đó nhi tử ta liền lại cũng không cần bị đói bị đông. Liền cách này hai đạo chiến công ngươi liền thỏa mãn, ngươi vậy quá không có tiền đồ đi. Xem những cái kia tướng quân, nghe nói có chút đều phải phong hầu. Ngươi đi hỏi thăm một chút, có nhiều ít tướng quân mới bắt đầu là theo chúng ta vậy xuất thân. Phong hầu chúng ta trong mộng suy nghĩ một chút cũng được đi. Đây không phải là chúng ta những thứ này đại đầu binh nên nghĩ sự việc. Những cái kia tướng quân, cái nào không phải đạp triệu người hài cốt leo lên hy. Lần này nếu như chúng ta theo Phi Hồng Vương đánh nhau, phỏng đoán không hề thiếu tướng quân có thể tạ này phong hầu đi, vậy là khẳng định. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Lần này chúng ta theo Phi Hồng Vương tranh đoạt là bao lớn địa bàn. Toàn bộ khe suối núi chi quốc ạ. Mặc dù cái này quốc gia đánh giặc không được, nhưng là bọn họ chiếm đất đai có thể là thật hơn. Nếu như chúng ta có thể ở trong chiến tranh cầm Phi Hồng Vương quân đội cho đánh tan nói, đến lúc đó chúng ta nói không chừng cũng có thể đem Phi Hồng Vương thống ngự đất đai cho toàn bộ đón lấy tới đây. Đến lúc đó chúng ta cái y quốc cương vực nói không chừng có thể trực tiếp bay lên một phen. Nào có như thế dễ dàng. Ngươi xem người ta thực lực. Chúng ta hơi phối hợp một chút. Phi Hồng Vương quân đội ngay tại trong 3 tháng liền tiêu diệt Khê Sơn quốc. Loại này thực lực ta đoán chừng theo chúng ta cái y quốc chinh lệch vậy không nhiều lắm. Kém không nhiều cái gì. Ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta quốc gia chân chính thực lực. Ngươi lấy là bây giờ phái đi ra ngoài chính là quốc gia chúng ta toàn bộ quân đội sao, coi như chúng ta không xuất toàn lực. Có thể dường như Phi Hồng Vương cũng không có xuất toàn lực đi. Cuộc chiến tranh này ta cũng không nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong Phi Hồng Vương ra tay. Được rồi, cuộc chiến tranh này ta cảm thấy sớm muộn cũng là muốn đánh, bất quá cụ thể thời gian phía trên vậy không thông báo. Chúng ta những thứ này đại đầu binh chỉ phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng là được, bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó. Đã bị tiêu diệt Khê Sơn quốc đất đai bao phủ ở một loại bầu không khí rủi gì bên trong. Mặt hắc giáp cái y quốc quân đội cùng áo bào đỏ giáp trắng Phi Hồng Vương quân đội kính vị rõ ràng. Hai cây đã từng thường xuyên diễn viên quân đội ở lẫn nhau đề phòng đồng thời lại duy trì một loại quái gì hòa bình. Bởi vì hai bên quân đội từ lên tới hạ cũng cảm thấy đối phương sẽ theo mình phát sinh mâu thuẫn. Sẽ phát sinh một tràng dị thường kịch liệt chiến tranh. Mà đưa đến loại này dù gì không khí xuất hiện nguyên nhân chính là bọn họ quân vương cũng không có hạ đạt tương ứng cụ thể chỉ thị. Coi như là có người thỉnh cầu nên chạm loại này thỉnh cầu. Vậy rất nhanh sẽ bị đuổi về. Mà hai phía quân vương ý kiến cùng ý tưởng lại để cho bọn họ riêng mình các thần dân cảm thấy nghi hoặc không rõ ràng. Bọn họ căn bản là không cách nào hiểu mình quân vương vì sao sẽ đuổi về mình xin đánh yêu cầu. Chẳng lẽ còn có thể theo như đối phương sống chung hòa bình không được mà lúc này. Một chi từ cái quốc lên đường đội ngũ xuất hiện ở Khê Sơn quốc cố thổ lên. Vì vậy, tất cả mọi người nghi ngờ vào lúc này đều có câu trả lời. Đây là một chi trước gắn sáng lạng, đặc biệt hấp dẫn con mắt đội ngũ. Đội ngũ này mặc dù đến từ cái y quốc, nhưng là hiếm thấy lấy màu đỏ làm chủ, màu đen là phụ. Đúng chi đội ngũ trên dưới tràn đầy một loại vô cùng là vui mừng hơi thở. Mà là làm cái này chi đội ngũ xuất hiện sau đó, chỗ đi qua, phàm là biết bọn họ mục đích quân đội, bất luận là phương đó, đều cảm giác được mình xem nhiều bị kịch liệt đánh vào. Sau đó biết được mục đích quân đội, không một ngoại lệ toàn bộ đều tạm thời buông lỏng canh gác. Bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngu, ở biết cái này chi đội ngũ mục đích sau đó, là có thể suy đoán ra chiến tranh trong vòng thời gian ngắn không đánh nổi. Hơn nữa nói không chừng sau này cũng không biết khai chiến nữa. Ai cho vị kia cái y quân vương lá gan lại dám hướng chúng ta điện hạ cầu hôn? Một vị mặt trắng giáp bên ngoài phảng phất thanh niên nam tử ở một tòa xa hoa cung điện bên trong có chút tức giận đi tới đi lui. Hắn đã lấy được tin tức, có một chi từ cái y quốc lên đường đội ngũ xuất hiện ở Khê Sơn quốc trên lãnh thổ, đang hướng Thần Viêm quốc lãnh thổ tới, muốn bái kiến Phi Hồng Vương. Mà mục đích chính là muốn đại biểu cái y quốc quân vương hướng Phi Hồng Vương cầu hôn. Làm hắn lúc ban đầu biết được cái này một chi đội ngũ mục đích sau đó, nhất thời chính là huyết khí dâng trào, cảm giác bị làm nhục. Nhưng là hắn ở một hồi giận dữ sau đó, nhưng phát hiện mình cái gì cũng không có thể làm. Coi như là như vậy, hắn bây giờ vẫn là cực kỳ tức giận. Bởi vì Phi Hồng Vương ở hắn suy nghĩ bên trong có vô cùng là địa vị đặc thù. Đó là cao cao tại thượng nữ thần, dùng để sùng bái thần. Nhưng là bây giờ lại có một vị quân vương muốn khinh nhờn. Xì gì ngươi, cần gì phải tức giận. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại chuyện này thật ra thì trước đây cũng có triệu chứng. Người mặc giống nhau kiểu dáng áo giáp tướng quân thấy như vậy một màn, nhất thời cười nói. Ngươi là trước khi nói chúng ta quân đội theo cái y quốc quân đội phối hợp lẫn nhau, đánh giả chiến đấu lừa bịp Khê Sơn quốc sự việc sao không sai. Loại chuyện này sau khi phát sinh, ngươi nên có chút chuẩn bị tâm tư. Ngươi không phát hiện chúng ta cùng cái y quốc quân đội cái này một tràng dài đến gần 2 năm phối hợp phát sinh được đặc biệt việc gì sao? Trước đó không có bất kỳ báo trước. Điện hạ lại đột nhiên ra lệnh, để cho chúng ta cùng cái y quốc quân đội hợp tác. Cho nên, dựa theo ý ngươi, chúng ta điện hạ theo cái y quốc quân. Vương, thật ra thì sớm nhận biết cái này chỉ sợ không phải. Đoán chừng là biết không lâu. Cái này hai vị quân vương bây giờ, có thể có chúng ta không biết đường dây liên lạc. Cái này một chàng nhằm vào Khê Sơn quốc chiến tranh, hoàn toàn ngay tại bọn họ nắm trong tay bên trong. Nếu là như vậy, vậy thanh niên tướng quân sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem. Bởi vì hắn phát hiện sự việc theo hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Cái này một chàng thanh thế thật lớn cầu hôn đội ngũ cũng là bị an bài tốt. Là cố ý làm cho chúng ta nhìn cái y quốc quân vương hướng chúng ta điện hạ cầu hôn kết quả đã quyết định chỉ sợ là. Nếu không, đường đường một vị quân vương giày vò ra động tính lớn như vậy, kết quả lại bị chó sói bị cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ một chút là một kiện biết bao khó chịu sự việc. Chỉ sợ là cái y quốc quân vương có 10 phần chắc chắn mới sẽ làm như vậy. 10 phần chắc chắn trắng giáp tướng quân sắc mặt ở trong nháy mắt nhất thời đổi được vô cùng thương trắng. Hắn ánh mắt vậy trở nên có chút đờ đẫn. Nhưng mà bọn họ cách như thế khoảng cách xa, làm sao có thể biết hoàn toàn không nên à? Nghe nói vị kia cái y vương cũng là một vị hoàng đẩy bát hoang vô địch mạnh mẽ tồn tại. Chúng ta điện hạ cũng là như vậy. Loại tầng thứ này tồn tại căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hiểu. Bọn họ biết mà chúng ta không biết. Thật ra thì vậy không cần phải ngạc nhiên. Nhưng mà trắng giáp tướng quân cảm giác mình vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Không có gì nhưng mà loại kết quả này thật ra thì vậy tốt vô cùng. Nếu như cái y vương có thể cùng chúng ta điện hạ thông gia, trở thành một đôi vợ chồng, như vậy chúng ta cùng cái y quốc giữa chiến tranh là có thể tránh khỏi. Hai nhà chúng ta là được một nhà, lại cũng không có xung đột lợi ích, còn sẽ vì vậy mà càng cường đại hơn. Nhưng mà vương thất là sẽ không đáp ứng chàng này quan hệ thông gia. Điện hạ nhưng mà từ trước tới nay thiên phú cường đại nhất tồn tại. À, ngươi là đang làm cười chứ, loại thời điểm này lại muốn nổi lên vương thất. Trước lúc này ngươi có đem vương thất để vào mắt sao? Vương thất lúc nào có tư cách nhúng tay điện hạ sự việc? Nhưng là điện hạ cũng là sẽ tôn trọng vương thất ý kiến. Vậy chỉ là làm cho tầng dưới quý tộc nhìn. Chúng ta những người này đều biết, vương thất đối với điện hạ mà nói chẳng qua là một cái phiền toái thôi. Cái này một chàng hôn nhân chẳng lẽ cũng chưa có người có thể ngăn cản sao? Đây là chiều hướng phát triển. Xì xì ngươi không muốn ngu ngốc làm ra tự hủy tương lai chuyện. Các loại dấu hiệu đã cái này thuyết minh hai vị vương có thể đã đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần bọn họ không đổi ý, như vậy chuyện này cũng chưa có người có thể thay đổi. À, Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1091. Ngươi cưới ta không, ta muốn kết hôn ngươi. Ngươi cách này thì phái ra cầu hôn đội ngũ tính mịt hắc vụ tràn ngập. Fernande cường tráng thi dược khu hiện lên. Một như thường lệ, nhìn qua khủng bố, trên thực tế một cách bị hắn dọa sợ cũng không có. Ừ, như vậy biết hay không quá hấp tấp một ít, không vội vàng. Muvia sắc mặt gì thường ổn định, kết quả sớm liền đã quyết định. Ngươi cứ như vậy xác định vị kia phi hồng vương sẽ đáp ứng cầu hôn của ngươi? Fernande có chút nghi ngờ. Hắn không rõ ràng mình vị này nhi tử từ đâu ra tự tin không phân biệt. Lại có thể như vậy thề thành khẩn khẳng định một vị giống vậy trẻ tuổi có là thực lực bất phàm vương giả đáp ứng trở thành hắn bạn lữ. Dĩ nhiên chút lòng tin này vẫn phải có. Nếu không ta cũng sẽ không loại bỏ cầu hôn đội ngũ. Vậy vạn nhất nếu là bị cự tuyệt làm thế nào? Không có vạn nhất, nàng sẽ không cự tuyệt ta. Muvia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mình hạ xuống ở trên thế giới này ruột thịt phụ thân, dành cho hắn cực lớn lực áp bách. Ta là nàng duy nhất, cũng là cao nhất bạn lữ lựa chọn, sẽ không lại có những người khác. Muvia nói xong câu này nói sau đó lại chậm rãi cúi đầu xuống để cho Fernande thở phào nhẹ nhõm. Ngươi theo nàng đã câu thông qua? Fernande suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi tới. Hắn cảm thấy loại chuyện này, hắn vẫn là có cần thiết kéo dài chú ý một chút. Không cần thiết. Muvia lòng tin 10 phần, đây chính là hắn bên trong định tức phụ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là theo nàng liên lạc một chút. trước thời hạn câu thông câu thông. Miễn được đến lúc đó xảy ra điều gì không may. Không tốt thu chàng tử. Fernande ý tốt nhắc nhở. Lãng phí thời gian. Muzia. Ngươi không thể có như vậy ý tưởng. Phi Hồng Vương cùng ngươi như nhau. Đồng dạng là một vị hùng tài đại lược vương giả. Ngươi tuyệt đối không thể. Tiếp liền bị Muzia bác bỏ đề nghị. Fernande bắt đầu theo hắn không ngừng lại nhảy đứng lên. Ta cách này cùng nàng liên lạc. Từ đầu đến cuối om sòm không nghỉ Fernande. Để cho Muzia cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dẫu sao bất luận nói thế nào cũng là hắn cổ thân thể này phụ thân. Hắn không thể làm chuyện gì khác thường tình. Ta lần thứ hai hướng ngươi cầu hôn. Thanh âm sâu kín ở trống trải đại điện bên trong vang lên. Hắc vụ tràn ngập. Một đầu chỉ có một khuôn mặt yêu duyệt. Trôi lơ lửng ở một vị trên mình cũng bao phủ ở một tầng thánh khiết ánh sáng bên trong nữ vương. Ừ, ta biết. Nhưng không phải là một lần cuối cùng. Dĩ nhiên. Mi-vu-le-la khóe miệng hơi nhổng lên. Bất quá lần này phải làm một ít thay đổi. Chắc có một ít bất đồng. Ngươi muốn làm gì? Mu-di-a cảm thấy một ít không ổn. Nhất thời hỏi tới. Ngươi đoán một chút xem. Mi-vu-le-la trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Nhưng là cách này tơ nụ cười nàng không để cho Mu-di-a cách này cách yêu dược hóa thân thấy. Ngươi không nên sằng bẫy ạ. Lúc này Muzia đã phát giác, sự việc có thể sẽ không theo hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Yên tâm. Chuyện phát triển có thể với ngươi dự trù kết quả sẽ không có quá lớn thay đổi. Chỉ bất quá quá trình có thể cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Tại thần hỏa bên trong sinh ra Phi Hồng Vương Điện Hạ, vĩ đại Diêm Ma Quân Vương hướng ngài. Từ cái quốc nước đô thành lên đường. Không xa vạn dặm. Gặp được Mi-vu-le-la chuyển thế thân sứ đoàn tướng quân đan tất quỳ xuống. Hướng Mi-vu-le-la tụng niệm ra cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở trong lòng đã đọc dù sao cũng lần cầu hôn từ. Các ngươi quân vương muốn đón dâu ta là sao không có để ý mình vương công đại thần nghe được cái này thứ nhất cầu hôn từ sau xôn xao. Mi-vu-le-la trên mặt mơ hồ mang một nụ cười châm biếm. Hướng quỳ sát ở phía dưới sứ đoàn hỏi. Đúng vậy. Vương thượng đã ngưỡng mộ ngài đã lâu, nguyện. Nếu ngưỡng mộ đã lâu, vậy hắn vì sao không thân từ tới? Ngược lại phái các ngươi tới làm hắn ốm chuyển lời Mi-vu-le-la xuống phía dưới sứ đoàn thành viên chất vấn. Ngươi làm gì vậy đã biến thành một cái màu đen tay chối hạt châu. Bị Mi-vu-le-la đeo trên tay Muzia yêu dược phân thân. Nghe được mình vợ trả lời. Nhất thời liền có chút nóng này. Bởi vì cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau. Ở hắn dự đoán bên trong, hắn phái tới sứ đoàn đại biểu hắn hướng Mi-vu-le-la cầu hôn sau đó. Hắn thê tử trực tiếp thuận theo đáp ứng. Như vậy bọn họ tất cả thống ngự quốc gia trực tiếp có thể danh tránh ngôn thuận liên hiệp chung một chỗ. Hóa thành một cách không thể phân chia toàn thể. Trở thành cái thế giới này bá chủ nước. Bất quá để cho Muzia bộc phát cảm giác được sự việc có chút mất khống chế là. Đối với hắn mà nói. Mi-vu-le-la căn bản cũng không văn không hỏi. Giống như là không có nghe được vậy tiếp tục theo phía dưới sứ đoàn thủ lãnh trò chuyện. Ách, vương thượng là quốc gia chúng ta trọng yếu nhất tồn tại tự nhiên không thể nào tùy ý rời đi quốc cảnh. Nghe được cách này vị phi hồng vương mà nói. Sứ đoàn thủ lãnh có chút lung túng xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Bởi vì cái này cùng hắn theo dự đoán vậy không giống nhau. Hắn cũng làm xong bị vị này phi hồng vương cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới vị này vương giả lại là loại thái độ này. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nghe được vị này phi hồng vương. Tuyệt đối theo vương trên có dính dấp không ra quan hệ. Cho nên hắn liền đối phó kiểu phái các ngươi tới cầu hôn với ta thật là không có có thành ý. Sứ đoàn thủ lãnh yên lặng bởi vì lúc này hắn không biết mình hẳn nơi nói gì. Trở về nói cho các ngươi biết vương ta không gả cái này. Nghe được Mi-vu-le-la như vậy trả lời bị nàng đeo ở cổ tay vòng tay. Trong đó một viên màu đen hạt châu hơi rung rung một chút. Phía trên nổi lên tí ti tơ vết sách. Mơ hồ có muốn nổ tung khuyên hướng. Bất quá, có thể đổi một loại phương thức. Mi-vu-le-la tự mình ngai vàng đứng lên. vua của các ngươi lên không phải ngưỡng mộ ta sao? Muốn theo ta kết làm vợ chồng sao có thể? Bất quá không phải hắn cưới ta, mà là ta cưới hắn. Lời này vừa nói ra, vốn là ở Mi-gu-le-la trên cổ tay hiện lên vết sách càng ngày càng nhiều màu đen tinh cầu. Ở trong nháy mắt, sẽ trả nguyên thành nguyên trạng. Bị Mu-di-a phái mà đến sứ đoàn thủ lãnh hoàn toàn mơ hồ. Hắn suy tưởng qua cùng Phi Hồng Vương gặp mặt sau đó phát sinh vô số loại có thể. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sự việc sẽ hướng như bây giờ tình huống phát triển. Ta sẽ phái một chi sứ đoàn cùng ngươi trở về. Thay ta hướng vua của các ngươi lên cầu hôn. Ngươi đến lúc đó liền dẫn đường đi. Tuân lệnh. Mặc dù là giọng ra lệnh, nhưng là sứ đoàn thủ lãnh như cũ cúi đầu cung kính lính mệnh. Hắn coi như là đã nhìn ra. Vị này Phi Hồng Vương theo hắn cống hiến sức lực vị kia quân vương trở thành vợ chồng. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói cách khác, cái này một vị sớm muộn sẽ trở thành là hắn lại một thành tâm ra sức đối tượng. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Không việc gì khác biệt. Phi Hồng Vương theo hắn vương thượng ai cưới ai. Ai lại gả cho người nào loại vấn đề này hắn chẳng ngờ bận tâm. Cái này cùng hắn phía dưới loại này tiểu tốt tử quan hệ không lớn. Dù sao đối với hắn mà nói không việc gì khác biệt. Hai người bọn họ thích làm sao giày vò, hắn chỉ phải nghe theo mệnh lệnh là được. Bất luận là mệnh lệnh này là ai hạ đạt, chỉ cần không mâu thuẫn hắn đi ngay thi hành. Mà phen này làm việc. Giống vậy thấy đờ ra cái này gian đại điện bên trong. Thành tâm ra sức tại Mi-gu-le-la vương công các đại thần. Bọn họ giống vậy đã nhìn ra một ít đồ, nữ vương bên ngoài gả loại chuyện này. Bọn họ đương nhiên là muốn lập trường kiên định phản đối. Nhưng là bọn họ nữ vương muốn nhận một vị khác mạnh mẽ đất nước quân vương. Như vậy thì coi như là trong lòng có chút kiểu khác ý tưởng. Lúc này vậy phải ra sức giúp đỡ. Bởi vì một khi thành công, một cái quốc gia đem sẽ từ đây thống nhất là một cái càng cường đại hơn quốc gia. Mà đây chồng binh không máu nhận thì có thể làm cho quốc lực tiến một bước lớn mạnh phương thức. Chỉ cần không phải đầu óc có cái hố liền không hề phản đối. Ngươi làm gì vậy mới vừa ngươi trực tiếp đáp ứng không tốt sao giày vò ra những thứ này yêu con bướm à. Làm Mi-gu-le-la một mình thời điểm Mu-di-a yêu dược phân thân từ tay nàng trên cổ tay hiện lên. Ta tại sao phải đáp ứng Mi-gu-le-la hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Có thể chúng ta trước không phải đã nói xong sao nói tốt cái gì. Ta chỉ là ước định cùng ngươi kết làm vợ chồng. Ta cũng cùng ngươi trước thời hạn nói qua. Quá trình sẽ cùng ngươi dự đoán có chút không giống. Đây chính là ngươi nói không giống nhau Mu-di-a trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Cự tuyệt ta cầu hôn. Sau đó ngươi hướng ta cầu hôn. Yêu cầu đón dâu ta không được sao chúng ta chuyển thế trước. Là ngươi cưới ta. Chuyển thế sau đó còn để cho ngươi cưới ta. Không khỏi liền quá không thú vị. Chúng ta có thể đổi một cách nhân vật. Mi-gu-le-la trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. Nếu đã chuyển thế làm lại. Như vậy nàng muốn thể hội một chút không giống nhau hôn nhân. Nếu không liền quá lãng phí lần này chuyển thế. Nhưng ta. Mu-di-a tăng há miệng, muốn nói gì? Không muốn sao vẫn là nói ngươi cảm thấy làm một vị quân vương. Để cho ta cầm ngươi cho cưới vợ. Cảm thấy rất mất mặt không phải. Ta làm sao có thể sẽ để ý những thứ này. Thân là sử thi thế tục ánh mắt hắn đều có thể coi thường. Nếu nói như vậy, chờ ta sứ đoàn đến ngươi đất nước đại biểu ta hướng ngươi cầu hôn thời điểm nhớ phải đáp ứng. Nhưng mà cách này. Mu-di-a cảm giác gì thường quái gì, có một loại không nói được không được tự nhiên cảm. Làm một vị đã sống hơn ngàn năm tồn tại. Hắn tự nhiên không có gì cái gọi là lớn nam tử chủ nghĩa. Bởi vì loại vật này đối với hắn mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Được rồi. Ta biết ngươi tâm tình phức tạp. Bây giờ còn có thời gian suy tính. Không quá ta để nghĩ ngươi vẫn là suy tính sau đó chúng ta ở cái thế giới này hôn lễ như thế nào chuẩn bị. Mu-di-a yên lặng hồi lâu, ta trước hết nghĩ muốn. Nàng cự tuyệt ta. Cái quốc vương đình bên trong. Mu-di-a mở mắt ra. thong thả liền thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía một bên Fernande. Trong mắt tràn đầy phiền muộn vẻ. Cái gì Fernande còn chưa phản ứng kịp. Lúc này bị Miguelela phái. Hướng Muzia cầu hôn đội ngũ cũng còn không có chuẩn bị xong. Ngươi nói phát sinh ngoài ý muốn. Muzia nhìn chằm chằm Fernande miệng. Cái này thì cự tuyệt. Tại sao lý do đâu trước các ngươi nói không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy trong lòng từ đầu đến cuối cũng nhớ mong Muzia hôn nhân Fernande cũng có chút hoảng. Nàng cự tuyệt ta cầu hôn, nhưng là nàng nói muốn kết hôn ta. Fernande yên lặng chốc lát. Sau đó chậm rãi mở miệng. Vậy nếu không, ngươi suy tính một chút Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1092 hạ cái thế giới ta gả ngươi thật. Muzia liếc Fernande. Hắn có chút không hiểu nổi vị này phụ thân là lấy dạng gì tâm tính nói ra những lời này. Đây là có hơn lo lắng hắn không tìm tức phụ. Lấy cái quốc tiền nhậm quân vương thân phận. Ngươi nói như vậy. Ngươi cảm thấy thích hợp sao nhưng là lấy một cái khát vọng nhi tử sớm ngày tìm được bạn lữ phụ thân thân phận mà nói. Thật thích hợp. Fernande kéo ra mặt mày vui vẻ. Hắn cảm giác được mình là nhi tử thao liền quá nhiều tâm. Mặc dù trên căn bản không có ích gì. Ngươi để cho ta suy tính một chút. Cho nên ngươi hy vọng ta gả cho Phi Hồng Vương sao Muzia giọng có chút quái gì hỏi. Loại chuyện này là chính ngươi tới quyết định ta cho ra ý kiến không cách nào chừng ngươi lựa chọn. Fernande khó khăn được mập mờ cách nào cũng được trả lời. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta thân phận bây giờ sao nếu như ta lựa chọn loại phương thức này cùng Phi Hồng Vương liên hiệp ở chung với nhau. Như vậy chúng ta quốc gia đem sẽ nhượng bộ ở Phi Hồng Vương thống ngự quốc gia dưới. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng loại chuyện như vậy phát sinh sao không lo lắng? Fernande như đinh chém sắt trả lời. Trong giọng nói tràn đầy kiên định. Không chần chờ chút nào. Ta tin tưởng ngươi không phải để cho loại chuyện này phát sinh. Bởi vì ngươi đối với ta có lòng tin. Cho nên ngươi chỉ hy vọng ta theo Phi Hồng Vương kết hợp trở thành vợ chồng. Đúng không? Quá trình là như thế nào? Căn bản cũng không quan tâm. Muzia biết đại khái hắn vị này phụ thân là dạng gì ý nghĩ. Không sai, ta chỉ quan tâm kết quả quá trình như thế nào cũng không có vấn đề. Fernande trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ta thành tựu vua của một nước vương. Gả cho khác một quốc gia người thống trị. Ngươi vậy không có vấn đề đây không phải là ta nên bận tâm vấn đề. Vậy ngươi nên suy tính sự việc. Ta hiểu ý. Nếu như vậy, có chuyện trước cùng ngươi nói một chút. Miễn được ngươi sau này quá mức kinh ngạc. Lần này bất luận là ta đón dâu Phi Hồng Vương, vẫn là nàng cưới ta. Ta cùng nàng thống ngự quốc gia đều đưa dung hợp trở thành một cái toàn thể, trở thành một cái mới tinh, mạnh hơn quốc gia. Thật Fernande trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này cái y quốc đã phát triển đến vượt xa hắn tại vị, ghi trong tim trắng trí lúc nơi dự trù hình dáng. Hắn biết cái y quốc ở con trai hắn dưới sự thống trị, đem đổi được càng cường đại hơn. Vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới ngày này lại có thể tới được nhanh như vậy. Hơn nữa phương thức vậy theo hắn dự tính trước không giống nhau. Ta có lừa dối ngươi cần thiết sao ha ha, đây thật là một cách làm người ta phấn chấn tin tức. Đạt được Muzia khẳng định trả lời Fernande đứng dậy ở cung điện bên trong hưng phấn đi tới đi lui. Hai vị vương giả kết hợp tin tức tuyệt đối có thể làm hai quốc gia tất cả thần dân cũng làm nhảy cấm hoan hô. Chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương thượng. Mà lúc này đang giúp Muzia xử lý tránh vụ những cái kia vương công các đại thần biến thành thân mà thành thi người hầu cửa. Lẫn nhau đều thấy xem sau đó. Cũng quỳ sát ở điện hạ. Chúc mừng Muzia. Theo cái y quốc đội được bộc phát mạnh mẽ. Bọn họ những thứ này thi người hầu bất luận có cái gì bất mãn. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn giấu ở đáy lòng. Không dám chút nào lộ ra. Bởi vì Muzia muốn tìm người thay thế bọn họ. Đơn giản là lại đơn giản bất quá chuyện. Được rồi, cũng đàng hoàng làm các ngươi chuyện nên làm, các ngươi biết ta không thích những thứ này. Muzia bỏ rơi hất tay. Trên mặt không có lộ ra không nhịn được diễn cảm. Mặc dù lời khen tặng ở hắn trở thành người thống trị sau đã nghe được quá nhiều, nghe được cũng có chút sinh chán ghét, nhưng lời như vậy nhưng sẽ không để cho hắn tức giận. Dung hợp trở thành một cái quốc gia được a. Lúc này Fernando như cũ gì thường phấn khởi cảm thán, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền biến, đầy mặt hắn nghiêm túc nhìn về phía Nuzia. Một cái quốc gia chỉ có thể có một cái thanh âm, nếu như đồng thời có hai cái thanh âm, ít sẽ đưa đến chia ra. Ngươi nhất định phải trở thành vậy nắm giữ duy nhất quyền phát biểu người. Nhưng là vậy hai cái thanh âm ý kiến nhất trí theo một cái thanh âm không việc gì khác biệt. Thấy Fernande đều bắt đầu tha hồ tưởng tượng hắn cùng Mihulela kết hợp sau đó, hai quốc gia dung hợp cảnh tượng, Muzia có chút bất đắc dĩ đáp lại. Không không, cái này không giống nhau. Ta biết ngươi cảm giác được mình theo vị kia phi hồng vương đại đa số ý kiến đều là giống nhau. Nhưng là các ngươi có riêng mình ý chí. Sinh hoạt thời gian dài, các ngươi tổng sẽ sinh ra một ít khác nhau. Yên tâm đi, ta theo nàng thì sẽ không có khác nhau. Hơn nữa bây giờ chữ bát còn không có phẩy một cách đây. Ta theo nàng, ai cưới ai vấn đề cũng không có xác định. Loại vấn đề này, nếu như vị kia phi hồng vương kiên trì, như vậy ngươi thành tựu người đàn ông liền lui một bước đi. Ta không chỉ là một vị khát vọng lập gia đình độc thân phái nam, còn là một vị nắm trong tay một nước vận mạng quân vương. Ta nhất cử nhất động đem ảnh hưởng dù sao cũng người sinh kế. Ngươi thật là quấn quýt, nói tới nói lui, ngươi còn không phải là muốn kết hôn nàng mà không muốn gả qua. Fernande một lời ở giữa, ngươi cân nhắc ngươi thần dân, chẳng ngờ gả qua, để cho quốc gia chúng ta thần dân mình không thấp người một các loại. Loại ý nghĩ này rất tốt, nhưng là ngươi cũng phải đổi vị trí suy tính một chút. Đối phương cũng sẽ có loại này băn khoăn. Ai cũng không muốn vô căn cứ thấp người một các loại. Không phải sao? Cũng đúng. Muzia gật đầu một cái. Tồn tại siêu phàm lực lượng thể hệ thế giới bên trong, nhất định là người mạnh là vua. Mà cái thế giới này bên trong, phái nữ toàn thể thực lực lên giống vậy so phái nam hơi yếu. Vì vậy ở người trong tiềm thức, phái nam vi tôn. Nếu nói như vậy, các ngươi vậy đừng ai gả ai, ai cưới người nào. Dứt khoát một chút, các ngươi không phải muốn thành lập một cái mới tinh quốc gia sao? Vậy thì rời đô, liên hiệp xây một tòa mới đô thành. Sau đó các ngươi ngay tại mới cũng bên trong lập gia đình. Ý kiến hay, nếu ngươi cảm thấy là ý kiến hay, vậy ngươi còn không nhanh đi tìm vị kia phi hồng vương thương lượng một chút biết. Rời đô, xây thành, tiếp theo lập gia đình. Đây chính là ngươi suy tính sau đó cho ta câu trả lời sao? Mihulela nhìn chăm chú quanh quẩn ở quanh người nàng. Bởi vì nàng lực lượng mà ngày càng suy nhược yêu dược hóa thân. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Đây là nhất trung dung phương án. Ta muốn chúng ta thần dân cũng có thể tiếp nhận loại kết quả này. Đến lúc đó coi như chúng ta tuyên bố dung hợp là một cách mới quốc gia, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Có thể bằng phẳng hoàn thành quá độ. Chúng ta lập gia đình, ngươi lại có thể đang suy tư những vấn đề này cân nhắc những cái kia vật phàm ý tưởng. Mihulela có chút kinh ngạc. Chúng ta là quân vương, ở hắn vì mưu hắn chính. Thân là quân vương nên làm, xong một vị quân vương chuyện nên làm. Muzia, ngươi đã là sử thi, nhưng là ngươi nhưng còn không có thích ứng ngươi thân là sử thi thân phận. Ngươi không có một chút thuộc về sử thi dáng vẻ. Sử thi hẳn là hình dáng gì? Xem nhạt cuộc bể dâu. Năm tháng biến đổi, sau đó di nhiên không nhúc nhích sao? Muzia dùng yêu dược khu nghĩ hóa gương mặt lộ ra nụ cười. Nơi này không phải Ezasia, ngươi thống trị quốc gia cũng không kêu si nắc xe. Mihulela nhắc nhở Muzia. Nhưng ta là quân vương, cái quốc quân vương. Muzia âm thầm thở dài một cái. Tại đối đãi vật phàm trong thái độ, Mihulela ánh mắt từ đầu đến cuối cũng theo hắn không giống nhau. Mihulela ra đời tại truyền thừa trước cổ thần huyết mạch xí thiên thần tục. Nàng vừa sanh ra, dựa vào đơn thuần huyết mạch tiềm năng chính là xí thiên thần tộc đệ nhất thiên tài. ra đời liền áp đảo vạn linh trên mi vu le la đối đãi vật phàm ánh mắt, nhưng mà nói là không có cảm giác nào. Nàng cùng vật phàm sinh mạng tầng thứ trinh lịch so loài người cùng con kiến hôi trinh lịch còn lớn hơn. Cho nên vật phàm ở nàng trong mắt theo không khí không có gì khác biệt. Bởi vì huyết mạch duyên cớ, nàng sẽ không tận lực đi tổn thương bất kỳ vật phàm. Nhưng là giống vậy vậy bởi vì to lớn sinh mạng tầng thứ trinh lịch, nàng tuyệt sẽ không đứng ở vật phàm vị trí đi suy tính vấn đề. Được rồi, nói tới nói lui, ngươi chính là cự tuyệt ta hướng cầu hôn của ngươi, đúng không? Mi Vu Le La không có theo Mu Di A lôi kéo quá nhiều, mà là trở lại lúc ban đầu về vấn đề. Ta không có cự tuyệt, ta chỉ là đưa ra một cách trung hòa kết hôn phương án. Mu Di A sửa chữa sai lầm. Ngươi không muốn gả cho ta, có phải hay không? Mi Vu Le La như cũ nhắm thẳng vào vấn đề căn bản. Ta không có. Mu Di A cảm thấy nhức đầu. Ngươi liền là muốn cho ta đáp ứng cầu hôn của ngươi. Mu Di A yên lặng. A Mi Vu Le La cười lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi phương án ta đồng ý. Cái thế giới kế tiếp, ngươi hướng ta cầu hôn, ta gả cho ngươi. Tựa hồ phát giác được mình thê tử vì vậy mà có chút bất mãn, Mu Di A không có suy tính liền rất nhiều xuống cam kết. Ngươi nói. Mi Vu Le La sắc mặt nhất thời thì có biến hóa. Nàng nhìn chằm chằm Mu Di A hóa thân, sắc mặt nghiêm túc. Ta nói, phải đến lúc đó xem ngươi biểu hiện. Hai vị cường đại quân vương sắp kết hợp trở thành một đôi vợ chồng được tin tức, giống như một cơn lốc quét qua cả thế giới. Phàm là biết được tin tức này quốc gia cũng làm cảm thấy khiếp sợ. Không thiếu cường đại bá chủ chi quốc cũng đối với lần này cảm thấy uy hiếp. Bởi vì Mi Vu Le La nơi thống ngự diệu quang chi quốc chính là mạnh nhất trên thế giới quốc gia một trong. Mà một cái khác cái quốc, mặc dù nghe nói chỉ là mới vừa quật khởi, nhưng là nghe nói quốc gia này thực lực không hề yếu. Mà đây dạng hai quốc gia dung hợp, đối với trên thế giới kia một cái quốc gia mà nói đều là cường đại uy hiếp. Tất cả quân vương ở nghe được tin tức này sau đó đều cảm giác được như gai ở lưng. Mà tại thế giới bởi vì tin tức này mà sinh ra hỗn loạn cùng biến hóa thời điểm, hai nước nhân dân đồng thời vậy bởi vì tin tức này mà chi sao động. Bởi vì mọi người chỉ cần không ngốc, cũng có thể dự cảm đến bọn họ sinh hoạt ướp sẽ bởi vì cách này hai vị quân vương kết hợp mà phát sinh kịch liệt thay đổi. Mà trực tiếp nhất thay đổi chính là bọn họ nghe nhiều nên quen thủ đô tuyên bố rời. Hơn nữa rời nguyên nhân chính là bọn họ quân vương muốn chọn xây một tòa thành mới, lấy này để hoàn thành bọn họ đám cưới. Mà đây không nghi ngờ chút nào chính là hai quốc gia hợp hai là một trọng yếu nhất ký hiệu. Tầng dưới chót bình dân cũng vì vậy mà hỗn loạn. Canh thượng tầng vương công các đại thần lại là vì vậy mà cảm thấy bất an. Bởi vì là một cái toàn quốc gia mới thành lập, ước sẽ cần một bộ mới, được hữu hiệu hành chính hệ thống. Như cũ hết thầy cũng sẽ bị đẩy ngã xây lại. Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1093 mãi không có giới hạn chiến tranh gió. Nhẹ nhàng thổi qua vùng quê. Màu vàng kim sóng lúa theo gió mà sóng lớn phập phồng. Trên đầu mang trúc lạc nông dân từ ruộng lúa bên trong thẳng người. Nhìn theo gió mà đến người cánh. Phát ra một tiếng sau khi than thở. Lại khom người xuống. Mặc dù theo bọn họ quân vương lập gia đình sau đó, từ phương xa mà đến người cánh càng ngày càng nhiều. Nhưng là cách này cùng bọn họ không quan hệ. Đối với bọn họ sinh hoạt trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Cuộc sống nên làm thế nào liền làm thế nào. Vẫn là theo nguyên lai như nhau. Muốn phải ăn no mặc ấm. Không bị đói bị đông. Vẫn là được dựa vào chính mình hai tay. Bất quá tóm lại vẫn là có chút biến hóa. Bầu trời phương xa bên trong bay tới một vị người mặc dấu đồng phục màu xanh da trời người cánh. Hắn bay đến cái này phiến ruộng lúa bầu trời sau đó, cũng không có theo trước khi người cánh như nhau nhanh chóng rời đi, mà là xoay một vòng, tựa hồ là ở nhận địa hình. Rất nhanh, hắn xác nhận nơi này chính là hắn mục tiêu. Vì vậy, tên này người cánh nhanh chóng hạ xuống. Ai là Johan Diaz thân nhân có hắn gửi trở về thư tín. Ừ, Tử Dực người tiếng nói bên trong, một vị lão nông bén nhạy phát giác quen thuộc chứ. Từ ruộng lúa mạch bên trong thẳng người tới, nhìn về phía tầng trời thấp quanh quẩn trạm ruộng lúa mạch bầu trời người cánh. Ta là cha hắn. Có người có thể cho ngươi chứng minh ngươi là Johan Diaze phụ thân sao? Người cánh nhanh chóng bay đến lão nông trước mặt. Sau đó diễn cảm nghiêm túc dò hỏi. Này, ta còn muốn chứng minh nhi tử ta là nhi tử ta. Nghe được cái này tên Rực người, lão nông nhất thời liền vui vẻ. Đúng vậy, ngài phải hướng ta chứng minh Johan Diaze là của ngài nhi tử. Nếu không, ta không thể đem hắn cho ta thư tín giao cho ngươi. Bề ngoài nhìn qua tương đương trẻ tuổi người cánh thần sắc nghiêm túc nói. Cái này phải ta sao chứng minh? Lão nông trên mặt nhất thời lộ ra khó khăn sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại yêu cầu này. Ngài có thể trình cùng Johan Diaze thân phận có liên quan chứng kiện, ví dụ như ra đời chứng minh loại. Ra đời chứng minh, ra đời còn phải có chứng minh, đây là cái gì trò vui? Lão hán biểu thị mình có chút mơ hồ. Đây là đế quân hạ lệnh tiến hành toàn quốc nhân khẩu phổ tra sau đó thực hành mới chính. Mỗi một đứa trẻ sơ sinh ra đời sau đó, địa phương chính phủ đều phải mở cái ra tương quan ra đời chứng minh. Trước kia không có mở cái, cũng phải đem chi bổ toàn. Có thể ta đây nơi này là nông thôn nha, liền liền thôn quan cũng chỉ có như vậy một hai vị. Ở đâu ra người cho ta mở ra cái này cái gì ra đời chứng minh à? Lão nông hoàn toàn khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm bị người cánh ở trước ngực bọc, trong mắt lộ ra khát vọng. Chân thực không được, ngươi có thể để cho những người khác cho ngươi chứng minh. Người cánh người đưa tin khẽ cắn răng, sau đó trả lời. Cái này đơn giản, ngươi tùy tiện đi hỏi một chút thì biết, người nào không biết Johan Diaze là con trai ta. Lão hán trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Nhập ngũ nhi tử vẫn luôn là hắn dẫn lấy là hào kiêu ngạo. Bởi vì hắn bây giờ trồng trọt đất đất chính là hắn nhi tử từ trên chiến trường cho hắn kiếm được. Ta cần tốn thêm phí một đoạn thời gian. Xác nhận một chút. Cần chờ chốc lát. Ngươi không ngại chứ phải. Ngươi đi xác nhận đi. Tùy tiện hỏi. Lão nông cười ha hả biểu thị mình không ngại để cho hắn đi tùy tiện hỏi. Rất nhanh đến những thứ khác đồng ruộng bên trong hỏi chừng 10 cách làm ruộng nông hộ người cánh muốn lần nữa bay trở về chỗ cũ. Sau đó trịnh trọng cởi xuống bị treo ở trước ngực mình bọc đưa cho trước mặt. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Đã vô tâm trồng trọt lão nông. Để cho ta xem đều có chút cái gì. Lão nông không kịp chờ đợi mở ra bọc, sau đó liền thấy một phong thư còn có nặng chiếu hộp gỗ. Lão nông đem hộp gỗ mở ra phủi một mắt. Sau đó lại nặng nề khép lại. Bên trong toàn bộ đều là lớn mệnh giá kim tiền giấy. Không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là hắn nhi tử dùng công trận đổi lấy. Bất quá cũng sớm đã không lo lắng ấm no. Lão nông căn bản cũng không quan tâm những thứ này tiền giấy. Hắn sự chú ý toàn bộ đều ở trên tay phong thư này phong bên trong. Cái đó. Cánh dài hậu sinh tử. Có thể ta đọc một chút phía trên viết gì sao? Lão nông mở thư ra phong sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Bởi vì là chữ phía trên. Hắn một cái cũng không nhận ra. Có thể đây là ta chức trách. Cùng ở một bên không có rời đi người cánh người đưa tin gật đầu một cái. Đây chính là hắn bây giờ đều không rời đi nguyên nhân chỗ. Giúp người đọc tin cũng là công tác yêu cầu. Được. Lão nông cầm trong tay tin đưa cho người cánh người đưa tin. Phụ thân, ngươi ở nhà không cần lo lắng, ta ở trong quân đội qua rất khá. Người cánh người đưa tin chữ chụp đuổi câu đem phong thư lên nội dung nói ra. Không có gì đặc biệt nội dung. Chính là đi một lần nhà đầu quân thanh niên. Đem mình trong quân đội trải qua toàn bộ thuật lại. Bất quá vẫn là theo đại đa số gia thư như nhau. Phong thư ở giữa nội dung đều là báo tin mừng không báo buồn. Nói toàn bộ đều là chuyện tốt. Vì vậy lão nông nghe được nhà nội dung trong sách, hai con mắt cũng cười được híp lại, nhìn qua tâm tình dị thường vui thích. Ta ở nơi này một chàng mâu thuẫn bên trong chém lấy được địch thủ hai cấp. Vẫn là báo tin mừng không báo buồn. Thanh niên ở trong thơ hướng mình phụ thân miêu tả mình lấy được công trận quá trình. Nhưng là quá trình này lại nghe được lão nông chán không ngừng thẳng đổ mồ hôi lạnh. phụ thân ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, nhớ ăn uống ngon miệng ngủ ngon, uống nhiều nước nóng. Người cánh người đưa tin chậm rãi đem ra thư ở giữa câu nói sau cùng đọc xong. Sau đó ngẩng đầu nhìn ngơ ngác ngây ngẩn lão nông. Hắn vẫn liền đang vì mình nhi tử lấy được công trận quá trình mà cảm thấy bận tâm. Gia thư ta đã học xong, ngươi không có gì cần, ta liền. Người cánh người đưa tin hoàn thành mình tất cả nhiệm vụ sau đó, đã chuẩn bị rời đi. Hậu sinh tử. Ngươi nói sao có nhiều như vậy chiến đấu đánh đâu, nhi tử ta ra đi làm lính sau đó. Ta tổng cộng nhận được hắn 17 phong thư nhà. Mỗi một lần hắn đều nói hắn đang đánh nhau. Cuộc chiến này làm sao đánh liền không xong đâu. Người cánh người đưa tin nghe nói như vậy sau đó không có lên tiếng. Trong mắt ngược lại lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó suy tư sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng. Con trai ngài tử là một người có bản lãnh. Hắn có cái dám bản lãnh. Hắn trước kia ở nhà thời điểm liền chỉ biết là tranh cường đấu hận. Ngày hôm nay không phải theo cách đó đánh nhau. Chính là theo cách này đánh. Nghe được người cánh người đưa tin mà nói. Lão nông cười mắng một tiếng. Nhưng là mặt hắn lên cũng lộ ra không cách nào che giấu nụ cười. Chỉ cần sĩ đại phu cấp bậc trở lên tướng quân mới có thể làm cho ta loại cánh này người đưa tin. Ngài là lần đầu tiên thấy ta loại này người đưa tin đi. Đều nói minh ngươi nhi tử ở quân đội chi trong địa vị càng ngày càng tốt. Tước vị càng cao. Ở quân đội bên trong vậy càng an toàn. Phải không, nhưng là cái này an toàn vậy không phải là tuyệt đối đi. Mặc dù ta nơi này là xã nghèo vùng đất hoang. Ta cũng là một không có kiến thức nông phu. Nhưng là ta cũng biết. Ở trên chiến trường. Coi như là tướng quân cũng có chết trận có thể. Chiến trường cho tới bây giờ đều không là nơi an toàn. Người đưa tin than thở một câu. Nhưng là hắn trong mắt lại không có lộ ra nhiều ít vẻ sợ hãi. Ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Hậu sinh tử, ngươi biết chiến trường không an toàn, ngươi còn muốn lên muốn. Người cánh người đưa tin trả lời như đinh chém sắt nói. Tại sao lão nông trong mắt lộ ra nghi ngờ vẻ không hiểu. Bây giờ quốc gia càng ngày càng lớn mạnh. Bỏ mặc ngươi làm gì. Chỉ cần ngươi chịu động, liền đói không chết ngươi. Ngươi tại sao gọt nhọn đầu đi bên trong chiến trường góp đâu, bởi vì nơi đó là duy nhất có thể để cho ta thay đổi mình ra đời địa phương. Ta phụ thân chỉ cho ta một hai cánh bằng. Mà ta muốn cho ta đời sau càng nhiều. Như vậy à, vậy thì không trách. Lão nông gãi gãi đầu, nếu như ngươi không sợ chết nói chiến trường ngược lại là một cách tranh thủ giàu sang địa phương tốt. Ừ, nhưng là ta bây giờ không phù hợp động viên điều kiện. Người đưa tin trong mắt lộ ra lạc tịch vẻ. Ngươi cách này sau lưng như thế đối với cánh lớn. Còn không phù hợp động viên điều kiện, lão nông đánh giá cách này một người cho mình đưa thư chàng trai sau lưng vậy một đôi trắng như tuyết hai cánh. Nhất thời lộ ra chặt chặt lấy làm kỳ nói. Bây giờ muốn làm lính ít nhất cũng phải hoàn thành mới bắt đầu thức tỉnh, nếu không quân đội không muốn. Ngươi chẳng lẽ còn không thức tỉnh không? Vậy ngươi sau lưng đôi cánh này ở đâu ra, người bình thường sau lưng nào có đồ chơi này, đây là ta cùng bẩm sinh tới. Ta là người cánh. Người đưa tin có chút lúng túng cười một tiếng. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tiến hành tương tự đối thoại. Hắn phát hiện ở nguyên cái y quốc cương vực lên. Đụng phải cư dân đều sẽ có như vậy nghi ngờ. À, là như vậy à, lão nông trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Nhưng quay lại hắn lại phát ra mới thán phục. Bây giờ quân đội động viên ngưỡng cửa càng ngày càng cao. Ta nhớ 20 năm trước còn không phải như vậy. Khi đó chỉ cần tứ chi kiện toàn. Mắt không mù mà không điếc. Trên căn bản là có thể đầu quân. Nhưng là bây giờ không thể nào. Đế quân nói qua quân đội muốn tinh anh hóa. Thực lực quá kém cũng sẽ bị sai đưa về nhà. Vậy nhi tử ta sao liền không có bị sai đưa về tới, lão hán trong mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Cái này thuyết minh ngươi con trai thực lực rất mạnh. Bất quá lấy ngươi nhi tử thân phận địa vị bây giờ đều bị sai đưa trở lại. Như vậy quốc gia chúng ta không mấy người có thể làm lính. Cái này quốc gia là càng đánh càng mạnh. 20 năm trước, ta nhớ đánh một trận những quan viên kia từng nhà đến cửa tìm chúng ta thu lương thực. sau đó cho chúng ta đánh giấy nợ. Bây giờ, nếu như không phải là nhi tử ta cho nhà ta sách, ta cũng không biết tiền tuyến đang đánh nhau. Từ đế quân cùng đế hậu lập gia đình sau đó, quốc gia chúng ta nghe nói đã là đệ nhất thế giới cường quốc. Nghe được lão nông nói, người đưa tin trong mắt cũng không khỏi lộ ra kiêu ngạo cùng vẻ tự hào. Nếu đã là thứ nhất cường quốc, vậy tại sao còn muốn đánh giặc đâu? Quốc gia chúng ta là mạnh nhất nói. Vậy nên liền không ai dám tới trêu chọc chúng ta chứ cái này. Người cánh người đưa tin im miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Đất có, nhà có, trong nhà toàn tiền ta đời này cũng xài không hết. Trong nhà ta coi như là cái gì cũng có. Nhưng mà, cuộc chiến này lúc nào có thể đánh hoàn, con trai ta lúc nào có thể trở về tới? Lão nông phát ra nghi vấn. Loại chuyện này chỉ có đế quân còn có đế hậu mới biết. Người cánh người đưa tin cười miệng nói, có thể quốc gia chúng ta còn chưa đủ mạnh. Lão nông hướng người cánh người đưa tin đặt câu hỏi, hoặc như là đang tự nói, ta đi trước đưa tin, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Cảm giác chiêu không ngăn được người cánh người đưa tin kích động sau lưng hai cánh, vội vàng trốn tựa như rời đi nơi này. Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1094, ngươi đây là tự tìm đường chết. Xếp thân mặt màu đen trọng giáp, khoác đỏ ửng áo khoác ngoài binh lính tạo thành quân sự giống như thủy triều trào lên đất đai. Chỗ đi qua, hết thảy chướng ngại tất cả đều bị thanh trừ. Duy nhất khác biệt chính là thanh trừ thời gian dài ngắn. Mà trên bầu trời, người mặc trắng giáp, lưng mọc hai cánh binh lính bay qua, là mặt đất quân đội cung cấp công kích tầm xa tiếp viện. Luôn luôn còn sẽ có một ít binh lính hàng xuống mặt đất cùng phía dưới hắc giáp binh lính chung nhau tác chiến. Đối mặt quân đội như vậy tấn công, thành tựu phe phòng thủ, tâm tình không nghi ngờ chút nào là vô cùng tuyệt vọng. Từ lên tới hạ, tất cả nhân viên đều là vô cùng sợ hãi. Nhưng là coi như là tầng dưới chót nhất binh lính, cũng biết được cùng bọn họ tác chiến cái này một chi quân đội là không thể đầu hàng. Công trận thủ tước, do cái quốc cùng quang diệu nước hai cái quốc gia cường đại dung hợp sau đó, xây dựng toàn quốc gia mới, rực cháy thiên đế quốc. Ở quân đội bên trong nơi đẩy được chế độ, đã là chung quanh quốc gia biết. Bởi vì loại này chế độ, rực cháy thiên binh lính của đế quốc cửa đã toàn bộ hóa thành sở thích giết hại là máu hung thú. Coi như là trước khi quang diệu chi quốc sĩ binh cửa cũng là như vậy. Ở công trận có thể để đổi lấy đến khổng lồ lợi ích trước mặt, bất luận là dạng gì binh lính đều không cách nào thờ ơ. Mà công trận chính là bọn họ thủ cấp. Bọn họ đối mặt là một đám muốn đem đầu lâu của bọn họ chặt xuống, làm đá lót đường hổ lang chi sĩ. Thực hành công trận thủ tước chế độ, quân đội từ lên tới hạ cũng không có người muốn thu nhận tù binh, bọn họ không cần. Trên mặt đất chiến trường, tiếng chém giết từng cơn, khắp nơi thi hài, huyết tinh khí thẳng ngất trời không, đem bầu trời bên trong lơ lửng đám mây cũng nhiễm thành màu đỏ nhạt. Nhưng là theo chiến tranh tiến hành, trên bầu trời đám mây nhưng bởi vì một vị ở trên trời không canh chỗ cao to lớn tồn tại tản mát ra nhiệt độ cao, dần dần tiêu tán. Ngoan ngoãn hướng ta đầu hàng không tốt sao? Cần gì phải sắp chết vùng vẫy? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn có chiến thắng cơ hội? Đã hóa thân thành Diêm Ma Mu Vi A Thư triển mình giữ tợn lại hùng vĩ thân thể, nhìn đối diện thống ngự đầy trời cuồng phong cự thú. Đó là một đầu lấy màu xanh là chủ thể cự thú, nó hình như sư hổ, trên đầu chiều dài một đôi sừng, mà sườn gian thì có một đôi nửa trong suốt, do gió xây dựng mà thành hai cánh. Nhìn chăm chú cái này con cự thú, giống như là thấy được gió hóa thân. Mà trên thực tế vậy đúng là như vậy. Nó giống như là thế giới gió ngài chúa tể. Một hít một thở, giơ tay dậm chân bây giờ, chính là gió bão. Bất quá đáng tiếc là, nó đối mặt là Muzia, một cái lúc mới sinh ra liền tay cầm phong chi huyền bính siêu cấp hỗn huyết chồng. Đối với gió hiểu cùng nắm trong tay, nó theo Muzia thì không phải là một cách lượng cấp. Tham lam Diêm Ma Vua, ngươi phúc diệt mất một cách lại một cách quốc gia, ngươi ngọc vọng lúc nào sẽ có được thỏa mãn? Nhìn chăm chú đối diện phảng phất là ngọn lửa hóa thân to lớn Diêm Ma quân chủ, tại mới vừa chiến đấu bên trong bị toàn diện áp chế phong chi cử thú tức giận gầm thét. Ngọc vọng ta không có. Hình thái lên cùng chân chính Diêm Ma cũng không giống nhau. Nuvia lắc đầu một cái. Vậy ngươi vì sao phát động chiến tranh, ta cho tới bây giờ cũng không có trêu chọc qua ngươi. Bất luận là trước khi cái quốc, vẫn là quang diệu chi quốc, ta quốc gia cho tới bây giờ cũng không có cùng các ngươi sinh ra qua bất kỳ đồng thời xuất hiện. Do chung gió nước quân vương hóa thân thành phong chi cử thú có chút nhỉ tư bên trong để gầm thét. Thanh âm do như phong bão đang gào thét. Vị này quân vương lúc này cảm giác gì thường ủy khuất. Hắn không cảm giác được mình đã từng làm sai qua bất kỳ sự việc. Nhưng là rực cháy thiên chi quốc nhưng đối với hắn quốc gia tuyên chiến. Căn bản cũng không có cho quá nhiều thời gian chuẩn bị. Hắn quân đội liền ồ ạt áp sát biên giới. Đến bước này, ngươi cần gì phải dò xét đây? Muji cảm giác thân thể mình bên trong bộc phát sao động lực lượng cười một tiếng. Đến bước này, trước mặt hắn vị này quân vương vẫn còn ở giả bộ ngu. Trong lòng như cũ lưu lại may mắn tâm lý. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có một loại đem ta cắn nuốt hết xung động sao? Nghe được Muji A mà nói, phong chi cử thú thân thể hơi cứng đờ, không nói gì. Bởi vì giống như Muji A nói, ở thấy Muji A lần đầu tiên dậy, nó thân thể liền xông ra một cổ như muốn cắn nuốt xung động. Nó biết đây là cái gì nguyên nhân đưa đến. Nguyên lai ngươi là đang thu thập trong truyền thuyết thất tai ma thần lực lượng. Nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi thu thập ma thần lực càng nhiều, liền vượt đến gần tử vong. Cái này ta còn thật không biết, lần đầu tiên nghe nói. Muji A nhất thời liền hứng thú. Loại này tin tức là hắn yêu cầu. Nhiều ít cũng có thể đối với hắn có chút tác dụng. Cái gì cũng không biết. Ngươi là đi như thế nào cho tới bây giờ? Bước này phong chi cử thú có chút kinh ngạc. Nhưng chợt nó liền thư thái. Người không biết không sợ. Cũng chỉ có ngươi loại này cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng là nhưng nắm trong tay lực lượng cường đại tồn tại. Dám thu thập ma thần lực lượng. Làm sao thu thập thất tai ma thần lực lượng có rất nhiều cấm kỵ sao? Muji A hứng thú bừng bừng hỏi. Cái gọi là thất tai ma thần, rất rõ ràng chắc là đem thân thể dung nhập vào cái này qua trên thế giới sử thi tục danh, hoặc giả nói là cái thế giới này thổ dân đối hắn gọi. Ta mới vừa đã nói qua thu thập ma thần lực lượng chính là ở đụng chạm tử vong. Làm ngươi thu thập ma thần lực lượng để đạt tới nhất định giới hạn sau đó, ma thần ý chí tương hội tại ngươi thân thể bên trong hồi phục. Đến lúc đó ngươi ý chí sẽ bị ma thần lau đi. Ngươi thân thể đem trở thành ma thần hồi phục tái thể. Chỉ như vậy Muji cảm giác có chút thất vọng, đây không phải là tin tức hắn muốn. Thu thập ma thần lực lượng sau đó đưa đến hắn hồi phục cái gì? Loại này tin tức hắn coi như là dùng chân cũng có thể đẩy tính ra. Sử thi vạn linh khu có dạng gì đặc tính, hắn so trên cái thế giới này bất kỳ một vị tồn tại đều biết. Hắn thu thập người ta lực lượng. Tự nhiên vậy làm xong tránh chủ ý chí tỉnh lại sau đó. Theo hắn đối với mới vừa dự định. Mà Muji A dự đoán bên trong. Hắn phần thắng hẳn vẫn đủ lớn. Coi như hắn chỉ là một mới vừa tấn thăng sử thi manh mới. Đó cũng là một vị sử thi. Mà hắn đối mặt là một cái không có gì cả sử thi. Loại chuyện này. Hắn kinh sợ cái gì ngươi? Thấy Muji A cái này một bộ không nhúc nhích diễn cảm 31 cập nhật mau. Phong chi cử thú có chút mơ hồ. Nó sở dĩ theo Muji A kéo như thế nhiều. Là bởi vì là nó nhận định Muji A tấn công nó quốc gia căn nguyên. Liền là muốn cướp lấy hắn lực lượng. Nếu như nó có thể bỏ đi Muji A cướp lấy nó lực lượng tâm tư. Như vậy cái này một tràng diệt quốc nguy cơ liền có thể hóa giải được. Bao gồm nó tự mình cũng có thể sống xuống. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Một người chết ý chí, có gì sợ? Muji A mỉm cười nói. Diêm ma quân vương. Ngươi quá cuồng vọng. Ngươi lấy là chỉ có một mình ngươi muốn thu thập thất tai ma thần lực lượng sao? Ở ngươi trước còn có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm quân vương. Muốn cùng ngươi như nhau. Nhưng là bọn họ không một ngoại lệ đều thất bại. Đến tận bây giờ, không có một người thành công lấy được hoàn chỉnh thần lực. À Muzia vẫn là thở ơ. Thấy căn bản là không dọa được Muzia, chung gió quốc vương vương khẽ cắn răng. Quyết định nói ra càng nhiều tin tức hơn. Ngươi nếu như cố ý thu thập thất tai ma thần lực lượng, ngươi phải đối mặt trở ngại đem vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi lấy là vẹn vẹn chỉ dùng lo lắng ma thần ý chí hồi phục sao, còn có cái gì? Muzia có chút không đếm xỉa tới hỏi. Ở hắn quanh người, mấy cái do ngọn lửa ngưng tụ mà thành xiềng xích lay động, xua tan muốn chạm đến hắn thân thể gió. Ngươi còn phải làm tốt bị ta loại này cầm thần lực người vây công chuẩn bị. Ngươi lấy là chúng ta sẽ ngồi chờ chết sao, mặc cho ngươi loại này dã tâm bừng bừng hạng người xẻ thịt sao? Vây công à, vậy càng tốt. Vừa vặn tiết kiệm sức lực. Miễn phải nhường ta tìm ngươi khắp nơi cửa. Nghe được cách này trông nguy hiểm, Muzia thì càng không thèm để ý. Đánh nhau loại chuyện này hắn liền cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi không có những lời khác nói. Muzia có chút thất vọng. Đây hoàn toàn không phù hợp hắn nhu cầu. Những thứ khác ta không biết, nhưng là ngày hôm nay nếu như ngươi không đầu hàng mà nói, ngươi hẳn phải chết. Muzia khổng lồ diêm ma khu động. Mà đây cho đối diện phong linh quân vương mang đi cực lớn lực áp bách. Hắn bắt đầu không tự chủ lui về phía sau. Ta đầu hàng có ít lời gì, ngươi còn không phải là phải chiếm đoạt ta lực lượng. Cảm giác gì thường bực bội phong linh quân vương hét. Ở phát hiện Muzia tồn tại thời điểm, hắn làm sao thử chẳng ngờ đem thân thể mình xung động hóa là thực tế. Lực lượng thành bội tăng trưởng cám dỗ. Coi như là lấy hắn thân phận cũng không để dự. Nhưng là ở theo sau chiến đấu bên trong, hắn bị Muzia đấm được có chút hoài nghi đời người. Bởi vì hắn có chút không biết rõ, rốt cuộc ai mới là gió ngài chúa tể. Vì sao vị này cả người bị ngọn lửa bao quanh quân vương so hắn còn giỏi hơn rõ ràng gió, cho nên hắn đã hoàn toàn xóa sạch trong lòng mình một tia nho nhỏ vọng tưởng. Quay lại suy tính như thế nào giữ được mình tánh mạng. Nhưng là hắn phát hiện hắn bất luận làm gì, tựa hồ cũng sẽ bị đối diện người này cho giết chết. Ừ, chú ý tới vị này quân vương ý chí bắt đầu dao động, Muzia dừng chân lại. Có thể không đánh dĩ nhiên là không đánh tốt. Hắn Muzia vẫn là rất yêu thích hòa bình. Dĩ nhiên, chủ yếu là ngược sao không việc gì vui thú. Ngươi lực lượng ta tự nhiên muốn lấy đi, không quá ta có thể lưu lại ngươi tánh mạng. Hơn nữa ngươi đầu hàng nói, phía dưới chiến tranh ngay bây giờ liền có thể dừng lại. Mất đi lực lượng quân vương, vậy còn là quân vương sao? Phong chi cử thú cuồng cười ra tiếng. Ở nơi này thế giới hỗn loạn bên trong, mỗi một vị quân vương quyền lợi toàn bộ đến từ bọn họ nắm trong tay lực lượng cường đại. Tranh không có cùng phong linh quân vương cười xong, một đạo tựa hồ phải đem đúng phiến bầu trời hóa là biển lửa nóng bỏng kiếm mang ầm ầm tới. Tựa hồ muốn đem nó thân thể chia làm hai. Muốn nuốt chọn ta có thể không có dễ dàng như vậy. Hống bị gió quanh quẩn cự thú một tiếng gầm thét. Bầu trời bên trong gió theo hắn một tiếng này gầm thét mà sau đó phun trào. Trên bầu trời phiêu linh ngọn lửa bị gió thành phiến tiêu diệt. Nhưng là ngọn lửa tắt tốc độ lại xa xa kém hơn hắn nảy sinh tốc độ. Muzia chém ra đạo này đem toàn bộ bầu trời hóa là biển lửa kiếm mang cuối cùng vẫn là rơi xuống phong chi cử thú trên mình. Nửa trong suốt sắc máu đầy trời bay vậy. Ta không cam lòng, phong linh quân vương bị một kiếm này chém xuống thương không, trong mắt tràn đầy bực bội. Hắn mới vừa nhiều lần né tránh, nhưng là tất cả đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn tất cả động tác toàn bộ đều ở Muzia dự trù bên trong. Loại này bị động sát hết thảy cảm giác quá khó chịu. Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1095 mở treo ăn gian. Vậy thiên phú đây thật là thú vị, một kiếm đem lực kiệt phong linh quân vương từ bầu trời bên trong chém xuống Muzia. Thấy vị này quân vương sau khi hạ xuống phát sinh biến hóa, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vị này quân vương nơi biến hóa phong chi cử thú đang bị Muzia chém một kiếm sau đó, hắn thân thể đều cơ hồ bị một kiếm này chia làm hai. Bị cắt ra vết thương, ở tung tóe ra một sóng máu tươi sau đó, nhanh chóng bị nhiệt độ cao tiêu hóa. Hắn trực tiếp bị một kiếm này chém tới liền trọng thương trạng thái sắp chết. Nhưng là vị này quân vương nhưng không có vì vậy tử vong. Hắn ở rơi xuống đến lớn sau đó. Tàn phá thân thể trực tiếp dung nhập vào khắp nơi. Mà ở nơi này vị quân vương rơi vào đất đai sau đó. Ở Muzia cảm ứng bên trong. Vốn là đã suy yếu tàn lụi đến cực hạn sinh mạng hơi thở. Ở một cái chớp mắt bây giờ liền khôi phục. Giống như là đầy máu sống lại như nhau. A Nôn, không muốn lấy là ngươi thắng, chiến đấu mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Âm thanh trầm mạnh từ dưới đất phương truyền ra. Sau đó ở Muzia nhìn chăm chú dưới. Lấy phong linh quân vương rơi xuống chi địa làm trung tâm. Đất đai giống như mặt nước vậy đung đưa từng vòng sóng văn. Tiếp theo một con to lớn do nham thạch xây dựng mà thành bàn tay to lớn. Từ nơi này từng vòng sóng gợn trung tâm. Cũng chính là hắn rơi xuống chỗ đưa ra ngoài. Sau đó chụp trên đất. Mặt đất chấn động. Huyên náo chiến trường cũng bởi vì một trưởng này mà an tĩnh rất nhiều. Nhưng cái này chỉ là mới vừa bắt đầu. Ngay sau đó lần này chấn động sau đó. Đất đai lại một lần nữa chấn động. Hơn nữa nguyên nhân cũng là bởi vì là một cái tay khác trưởng từ dưới đất đưa ra tới. Giống vậy chụp trên đất. Tiếp theo ở hai cái con này từ dưới mặt đất dối đi ra ngoài nham thạch trong bàn tay ương. Một viên to lớn nham thạch đầu lâu lộ ra. Sau đó ngửa đầu chặt chẽ nhìn chằm chằm sừng sững ở trên bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới Muzia. Ngươi cảnh cáo ta không muốn theo dõi thu thập ma thần lực lượng, nhưng là chính ngươi nhưng nắm giữ một loại khác. Muzia hai tay ôm trong lòng. Chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Kim màu đỏ xiềng xích vây quanh ở hắn quanh người bay lượn. Thả ra vật phàm căn bản là không cách nào tiếp nhận khủng bố nhiệt độ cao. Đây coi là cái gì không cần nói cho ta, ngươi bây giờ nắm trong tay lực lượng là ngươi cùng bẩm sinh tới. Không có ai sẽ đối với cường đại lực lượng thờ ơ. Ta đã từng vậy mê luyến qua thất tai ma thần lực lượng. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Không quá ta nhưng kịp thời thu tay lại. Bởi vì ta biết sợ sẽ bị chính ta tham lam cắn nuốt. Vẹn vẹn chỉ là từ trên mặt đất lộ ra thân thể liền cao đến 100 mét người khổng lồ nham thạch nhìn chằm chằm Muzia. Ở hắn thân thể chung quanh. Một đầu lại một đầu cùng thân hình hắn tương tự người khổng lồ nham thạch chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Một ít gia nhập vào chung quanh trong chiến tranh. Mà một ít cùng bọn chúng chủ nhân nhất thống ngưng mắt nhìn Muzia. Đây là đang hướng ta khoe khoang ngươi lực tự chế sao? Muzia đánh giá khí thế 10 phần người khổng lồ nham thạch. Nhìn nó dần dần điều chỉnh mình thân thể kết cấu. Tinh tu sần sùi thân thể. Là mình xây dựng ra một bộ khổng lồ nham thạch khôi giáp. Vẫn là ở châm chọc ta tham lam, đây là ta làm một vị tới đây người dành cho ngươi thành thật khuyên. Không muốn tham đồ ma thần lực lượng. Nếu không, cuối cùng bị nuốt mất nhất định là chính ngươi. Quan hệ theo Muzia nói là tử địch cũng không quá đáng. Phong Linh Quân Vương nói ra mình lời nói xuất phát từ đáy lòng. Đây là hắn phát ra từ nội tâm xúc động. Lực lượng bây giờ của hắn càng mạnh mẽ, liền càng kinh hoàng. Phong Linh Quân Vương biết hắn lực lượng toàn bộ đều là tới từ tại trong truyền thuyết một tôn không người đã gặp ma thần. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ta có thể cảm giác được ngươi thân thể bên trong ẩm chứa. Chứ ngươi bây giờ nắm trong tay cái này cổ hỏa diễm lực. Còn có một cổ lực lượng khác. Tham Lam Diêm Ma Quân Vương. Ngươi đã thu tập được 2 loại đến từ thất tai ma thần lực lượng. Nếu như ngươi lại nuốt trọn ta. Vậy ngươi liền sẽ có 4 loại. Đến lúc đó. Ma thần ý chí có khả năng rất lớn sẽ từ ngươi thân thể bên trong hồi phục. Ừ, cảm ơn ngươi cho biết, còn có nhắc nhở. Nếu như ngươi nuốt trọn ta lực lượng, vậy ngươi ở không lâu sau cũng tới cùng ta. Ngươi cũng chỉ có những lời này liền sao không có khác không không có, vậy ta liền chạy. Muzia lộ ra bàn tay hướng trước mặt cái này một đầu to lớn, giống như một ngọn núi lớn người. Khổng lồ nham thạch bắt đi. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, A Nôn. Người khổng lồ thấy Muzia như cũ cố ý đối với nó đồng thủ. Nhất thời giận dữ. Hắn ầm ầm giơ bàn tay lên. Một quyền đập về phía Muzia. Ta bây giờ chính là lớn chi tử. Đất đai ý chí hóa thân. Làm ta đứng ở đất đai trên lúc. ta có vô cùng lực lượng cùng vô thượng sức mạnh to lớn. Ngươi là không thể nào đánh bại ta. Ngươi như vậy càng nói ta vượt động tâm. Nghe được cách này, vị quân vương tựa hồ dự định ở trong lời nói dao động hắn ý chí. Mujia nhất thời liền cười đáp lại. Hắn giơ tay lên tiếp nhận so bàn tay hắn lớn hơn gấp hai quả đấm. Ngọn lửa cậy thế ở nơi này viên do nham thạch tạo thành trong quả đấm. Tiếp theo, từng giọt màu đỏ thấm dung nham nhỏ xuống. Xem đến lúc này phong linh quân vương biểu hiện như thế, Mujia biểu thì hắn quả thật đặc biệt động tâm. Bởi vì hắn thấy được bỏ mạng ở chỗ tòa này trên thế giới sử thi nơi có lực lượng chỗ đặc thù. Cái này một tôn tự mình kết thúc sử thi. Có hơn loại bất đồng lực lượng. Có sử thi bên trong gì thường hiếm thấy đa dạng tính. Có thể nói tốt, cũng có thể không thể nói. Tốt địa phương ở chỗ. Đa dạng tính lực lượng tính chất có thể để cho hắn ung dung đối mặt tất cả trường hợp. Mà khuyết điểm thì ở chỗ hắn không cách nào làm được sở trường. Nhưng cái này một tôn nắm giữ nhiều giống lực lượng sử thi có để cho Mujia cũng làm đỏ con mắt thiên phú. Hắn mỗi một loại lực lượng hình thái chính là một cách mạng, đây là một loại tương đương vô lại thiên phú. Mujia bởi vì đối với mình nắm giữ tử vong lực lượng yêu dục hình thái gì thường chê. Cho nên hắn không có kịp thời phát hiện cái này tôn sử thi chỗ đặc thù. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là ở trên cái thế giới này. Cơ hồ không có người có thể để cho hắn thuộc về trạng thái sắp chết. Nhưng là bây giờ, ngay vừa mới rồi, Mujia gặp được, bị hắn đánh tàn phế. Sắp giết chết phong linh quân vương ở chuyển hóa thành loại thứ hai lực lượng hình thái sau đó. Lại là đầy máu. Hắn phong chi cử thú hình thái thừa nhận đến tổn thương và mặt trái hiệu quả. Không có một chút xíu phản hồi đến hắn đất đai hình thái lên. Loại thiên phú này ở thế quân lực địch chiến đấu bên trong nhất định chính là mở treo ăn gian. Người khác cùng ngươi đánh sống chết đánh nửa ngày. Thật vất vả đem ngươi mài đến chỉ có tơ máu thời điểm. Ngươi đột nhiên cắt chuyển một loại trạng thái khác. Trực tiếp đầy máu. Chỉ cần tâm tính hơi không tốt kẻ địch ý chí chiến đấu cũng sẽ làm tan vỡ. Mà sử thi nếu như có loại thiên phú này nói, vậy thì tồi tệ hơn. Sử thi vạn linh khu, vốn là có vượt xa thần linh phòng ngự, rất khó chịu tổn thương. Giống nhau, sử thi bị thương sau đó, cũng cần tiêu phí to lớn giá phải trả mới có thể khôi phục. Sử thi bị thương vậy đều là đang cùng cung cấp tồn tại chiến đấu bên trong. Mà khi đó, sau khi bị thương trạng thái chỉ sẽ không ngừng tuột xuống. Đối thủ trên căn bản sẽ không cho khôi phục cơ hội. Đương nhiên là vị này sử thi có cắt chuyển một loại lực lượng hình thái liền có thể đầy máu khôi phục thiên phú. Coi như là sử thi, vậy sẽ vì vậy mà tâm tính nổ. Ngươi là giết không chết ta. Thấy Mujia không có chút nào che giấu đối với hắn nắm giữ loại này lực lượng khát vọng, phong linh quân vương lạnh lùng đáp lại. Sau đó nâng lên một cái tay khác trưởng đập về phía Mujia. Mà đồng thời, bị Mujia một cái tát nghiền nát bàn tay bắt đầu nhanh chóng tu bổ. Giống như hắn mới vừa nói, hắn bây giờ có lực lượng có thể cuồn cuộn không ngừng từ khắp nơi rút ra lấy lực lượng. Không có không giết chết kẻ địch. Cái gọi là giết không chết. Chỉ có thể nói minh hắn công kích lực lượng không đủ mạnh mà thôi. Mujia căn bản cũng không để ý vị này quân vương nói. Hàng này chính là đang khoác lác. Hoặc là nói phô trương thanh thế. Hắn bây giờ nắm trong tay loại này điều khiển đất đai. Thành lập nham thạch lực lượng. Là hắn từ những người khác trên mình cướp lấy mà đến. Nếu hắn có thể từ trên người khác đoạt lại. Vậy Mujia cũng có thể từ hắn trên mình đoạt lấy đi. Oanh oanh ôm dò xét tính mục đích. Mujia cùng hóa thân thành người khổng lồ nham thạch phong linh quân vương lâm vào kịch chiến bên trong. Hắn ở khảo sát hắn sắp có cổ lực lượng này. Vì vậy địa hình chung quanh. Bởi vì hai người bọn họ siêu phàm tồn tại chiến đấu dư âm mà không ngừng leo lên nặng hàng. Hay hoặc giả là biến dạng gây dựng lại. Bởi vì phong linh quân vương tồn tại. Mà từ chung quanh đất đai bên trong diễn sanh ra rất nhiều nhỏ số một người khổng lồ nham thạch. Còn muốn nhúc tay quấy nhiễu được bọn chúng chủ nhân cùng Mujia chiến đấu bên trong. Nhưng là chúng toàn bộ chặn lại. người khổng lồ nham thạch đầu. Đó cũng là đầu. Mặc dù chặt xuống sau đó sẽ hóa thành một chất nhìn như vô dụng nham thạch, nhưng là trên chiến trường, nhưng mà có giám sát quan tồn tại, coi như là nham thạch, vậy là có thể làm chiến công. Cho nên Phong Linh quân vương ở trên đất nước của mình bị địch quốc quân vương dẫn quân đội cho vây đánh. Nếu như không phải là Mu Di Trạch tâm nhân hậu, không đành lòng như thế ngược hắn, hắn bây giờ nói không chừng đã bị đánh thành một chất mảnh vụn. Nhược điểm vẫn là rất rõ ràng. Vùng đất lực lượng đối với ngươi mà nói gần như tại vô hạn, nhưng là ngươi mỗi thời mỗi khắc có thể sử dụng nhưng rất có hạn. Cơ hồ đem người khổng lồ nham thạch thân thể phá hủy một lần. Mu Di Ai nhìn trước mặt cụt tay cụt chân, còn đang cố gắng tu bổ thân thể chun gió quốc vương vương, hạ kết luận hắn đã đem cái này cổ cùng đất đai có liên quan sử thi lực tính chất sờ thấu. Đây là hắn sắp nắm trong tay lực lượng, hắn tự nhiên muốn mượn này cơ hội biết rõ. Nếu không đến khi chính hắn nắm trong tay sau đó, mình giày vò mình khảo sát lực lượng, vậy cũng ngu đi. Mu Di A mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn không có tự ngược yêu thích. Xong hết rồi, trò chơi kết thúc, không chơi. Mu Di A một quyền vung ra, cuồng bạo nhưng lại bị hoàn mỹ nắm trong tay lực lượng ngay tức thì đem người khổng lồ nham thạch vậy không trọn vẹn thân thể nghiền. Mu Di A một cách tay đưa ra, một nắm chặt một viên đá tâm bẩn. Tiếp theo, hắn buông ra trong thân thể bản năng xung động. Sau đó, màu đỏ đậm khí mãnh liệt ra, quấn quanh ở đá tâm lên, điên cuồng cướp đoạt trái tim này bên trong ẩm chứa lực lượng. Không tham lam rực cháy thiên đường quân vương, ta nguyện rủa ngươi ếp sẽ bị ma thần cắn nuốt. Ngươi cuối cùng đem một không chỗ nào được. Ngươi hết thảy tất cả cũng sẽ bị ma thần chiếm cứ. Lực lượng bị Mu Di A liên tục không ngừng cướp được. Chuông gió quốc vương vương phát ra nhỉ tư bên trong để nguyện rủa tiếng, trong thanh âm tiết lộ ra một cổ tuyệt vọng. Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1096. Đây là ta lực lượng, thật là làm người ta say mê cảm giác thể nghiệm. Cầm đá tâm sau đó, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng, cảm giác tuyệt vời. Mu Di A trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thỏa mãn. Đàng hoàng tu hành, rất khó có loại này lực lượng chợt tăng thể nghiệm. Bình thường tu hành cơ hồ không cảm giác được lực lượng tăng trưởng, chỉ có ở góp nhặt từng ngày dưới mới có thể rõ ràng cảm giác được cùng trước kia chênh lệch. Ngươi chiếm đoạt ta lực lượng, sớm muộn sẽ theo ta như nhau. Ha ha ha, ngươi biết bị ma thần cướp đi hết thảy. Lực lượng bị cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt. Chung gió quân chủ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đặc biệt làm người ta tiếc nuối là ngươi không thấy được một màn này. Hoàn toàn mặc cho mình lực lượng tự do phát huy, bằng vào bản năng chiếm đoạt Phong Linh quân vương lực lượng. Mu Di A đáp lại, lực lượng chiếm đoạt căn bản cũng không cần hắn tham dự. Hắn bản năng liền có thể hoàn thành hết thảy các thứ này. Bởi vì đá tâm ở giữa lực lượng đang chủ động phối hợp hắn chiếm đoạt. Lúc mới bắt đầu nhất, đá lòng lực lượng còn có chút kháng cự. Nhưng là vượt về sau, theo mất đi lực lượng dần dần tăng trưởng, đá tâm còn sót lại lực lượng liền do kháng cự biến thành chủ động. Đến cuối cùng, đá tâm ở giữa lực lượng thậm chí chủ động tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Không kịp chờ đợi cùng hắn lực lượng dung hợp là một, hóa thành hắn một số. À, không đúng, ngươi không phải không thấy được, là như vậy một màn vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Mu Di A đang hưởng thụ lực lượng nhanh chóng tăng vọt khoái cảm đồng thời, cũng nhín thì giờ hơi đáp lại một chút vị này quân vương. Ta, phịch, không có cùng Phong Linh quân vương nói xong. Mu Di A cầm đá tâm, dùng sức một nặng, viên này dịch thấu trong suốt, phảng phất tác phẩm nghệ thuật tim nhất thời liền nổ thành một quầy tinh hồng, trên không trung tràn ngập. Tiếp theo, cái này từng viên một tinh hồng hóa thành từng đạo màu vàng đất quang lưu, chủ động tràn vào Mu Di A thân thể bên trong, mà làm những thứ này màu vàng đất ánh sáng toàn bộ sau khi biến mất, một cổ thanh linh thêm lực lượng vô hình xuất hiện. Giống vậy vậy chủ động dung nhập vào Mu Di A thân thể bên trong. Đó là gió lực lượng. Hống lãnh hội trong thân thể nhanh chóng bạo tăng lực lượng Mu Di A. cũng không áp chế thân thể mình bản năng. Ngửa đầu phát ra một tiếng niềm vui tràn trề gầm thét. Sau đó toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Phong Linh Quân Vương đã chết đầu hàng miễn cho khỏi chết hình dáng uy nghiêm. Giống như ma thần dáng thế Diêm Ma Quân Vương. Phát ra do như sấm nổ âm vậy thanh âm. Vậy thiêu đốt ngọn lửa. Giống như hai viên rung rung trạng thái kim loại cầu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Đầu hàng miễn cho khỏi chết ước chừng an tính 2-3 tức sau đó. Ở một vị đặc biệt thức thời sĩ quan dẫn đầu kêu lên hạ. Rực cháy thiên chi quốc sĩ binh đều rối rít kêu lên đầu hàng miễn tử khẩu hiệu. Tại chưa có liền tử vong uy hiếp sau đó. Chung gió nước sĩ binh tự nhiên không muốn lại tiếp tục chiến đấu. Bởi vì bọn họ đã vừa mới chính mắt thấy bọn họ quân vương rơi xuống toàn quá trình. Trong lòng sớm liền đã không có chiến ý. Vì vậy, binh khí rơi xuống đất binh bàng tiếng tiếp vang liên tục dậy. Những binh lính này toàn bộ đều buông xuống binh khí trong tay. Sau đó ở chung quanh rực cháy thiên chi quốc binh lính bức thì dưới. Chầm rãi quỳ trên đất. Tiếp theo, Muzia liền sừng sững ở trên bầu trời, nhìn chăm chú quân đội mình binh lính bắt đầu tiếp thu tù binh. Hắn rất biết mình. Binh lính là một bộ dạng gì đức hạnh. Đừng xem những người này mới vừa kêu đầu hàng không giết khẩu hiệu. Kêu được đặc biệt vang dội. Vậy cũng là xem ở hắn mặt mũi. Nếu như cho bọn họ cơ hội sẽ nói ra mình ý tưởng. Đám người kia nhất định là muốn đem bọn họ trước mặt tất cả chung gió quốc sĩ binh toàn bộ chém chết hầu như không còn. Bởi vì bọn họ mỗi một cách đầu người liền đại biểu một phần công trận. Bất luận là tầng dưới chót binh lính. Vẫn là thượng tầng tướng lãnh. Đều cần những thứ này công trận. Mà đang tiếp thụ tù binh quá trình bên trong. Muzia lại là muốn nhìn chằm chằm. Phòng ngừa bọn họ giết tù binh bốc lên công. Hắn không thể nào trông cậy vào hắn sĩ binh cũng có rất cao đạo đức tiêu chuẩn. Cái này không thực tế. Vì vậy, ở công trận thủ tước chế độ xuất thế tới nay, lớn nhất một chàng tù binh tiếp thu hành động triển khai. Ở Muzia tự mình trấn thủ dưới tình huống. Lần này tù binh tiếp thu không có xuất hiện quá lớn sơ suất. Tại xác định bị quân đội tiếp thu tù binh sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn sau đó. Muzia hướng rực cháy thiên đường mới vừa xây xong không tới 5 năm đô thành bay đi. Bởi vì hắn cảm thấy mình trong thân thể. Đang phát sinh một loại dữ liệu bên trong biến hóa. Ngươi lực lượng lại tăng trưởng. Nhìn chăm chú biến dạng không gian xuất hiện Muzia. Mi-u-le la lên tiếng nói. Nhưng là nàng chân mày nhưng hơi nhíu lại. Bởi vì bây giờ Muzia để cho nàng cảm giác gì thường xa lạ. Xem ra ngươi vậy cảm thấy. Chú ý tới Mi-u-le la sắc mặt, Muzia cười nói. Ngươi trong thân thể có cái gì ta lực lượng gần như lật gấp đôi. Ngươi nói còn có thể là cái gì hóa thân thành một vị anh võ thanh niên. Cũng chính là loài người hình thái Muzia có chút bất đắc dĩ xoa xoa ngực mình. Đây có thể so ngươi dự trù còn nhanh hơn. Đây coi là một chuyện tốt đi. Thuyết minh hắn so ta đoán chừng mạnh hơn. Như vậy ta cướp đoạt hắn lực lượng sau đó. Sẽ thành được mạnh hơn. Cần ta giúp một tay sao không cần. Bây giờ nảy mầm ý thức còn đặc biệt yếu ớt. Ta có thể tự mình giải quyết. Không muốn khinh thường. Ngươi phải nhớ, đây là một vị xa so ngươi càng cường đại hơn sử thi. Ta biết. Muzia ngồi xếp bằng. Thân thể treo lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn chăm chú mình thê tử. Ta bây giờ muốn lau tiêu ta trong thân thể tư sanh ra sử thi ý thức. Ở nơi này thời gian ta sẽ buông tha đối với thân thể ta hết thảy nắm trong tay. Cho nên ta chuyển thế khu an toàn liền giao phó cho ngươi. Toàn lực đi làm chuyện ngươi còn lại toàn bộ giao cho ta. Ừ. Muzia chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chuyển thế khu trong ấp. Muzia sừng sững ở một phiến bóng tối hư không bên trong. Ngước nhìn trước mặt cái này một viên lóng lánh ánh sáng bảy màu mang to lớn mặt trời. Sau đó một cổ phát ra từ nội tâm nhỏ bé tự cảm từ hắn trong lòng bay lên. Nhưng rất nhanh. Loại cảm giác này liền bị Muzia ấm tắt. Có đoạn thời gian không có lãnh hội qua loại nhỏ yếu này cảm giác vô lực. Muviazơ bàn tay lên nhìn xem. Đây là một tấm hư ảo gần như tại trong suốt bàn tay. Nhìn như tựa hồ tùy thời sẽ bị gió thổi tán như nhau. Đây chính là người bình thường ý thức thể biểu hiện. Ở ta địa bàn của mình bên trong, ta lại bị tước đoạt hết thảy lực lượng. Muzia lật tới lật lui nhìn mình hư ảo bàn tay. Chặt chặt lấy làm kỳ. Theo đạo lý mà nói, hắn bây giờ ý thức thể hẳn theo hắn chuyển thế khô kém không nhiều. Nhưng là ở mình trong ấp, hắn nhưng là một cái người phàm, cái này đã rất rõ ràng nói rõ vấn đề. Chuyển thế khu nắm trong tay lực lượng cho tới bây giờ đều không chân chính thuộc về hắn. Đông đông giống như trống trận vậy thanh âm ở nơi này hắc ám trong hư không vang lên. Movie trước mắt viên này bảy màu mặt trời tản mát ra ánh sáng bắt đầu một tấm co rúc một cái. Một cổ làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn uy áp. Bắt đầu tràn ngập. Cái thế giới này từng theo ta như nhau thu thập sử thi lực. Đạt tới có thể làm cho sử thi ý chí tỉnh lại tiêu chuẩn những cái kia các đời trước mặt đối với hiện tại hôm nay như vậy tình huống. Bọn họ nên là bực nào tuyệt vọng thấy trước mặt viên này tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị tê liệt bảy màu kén khủng. Muvia suy nghĩ bắt đầu tản ra. Suy nghĩ viễn vong. Quá yếu, ngươi thật kém cỏi à, ta lực lượng, ngươi lại có thể mới chỉ là gom đủ như thế một chút. Một đạo tràn đầy thất vọng tiếng thở dài ở nơi này hắc ám chi không trung vang lên. Mà hắn nguồn gốc âm thanh chính là Muji trước mặt viên này bảy màu mặt trời. Không. Cái này không trách ta. Là ngươi tỉnh lại được quá sớm. Nếu như ngươi trễ nữa cách 100-200 năm tỉnh lại nói. Ta cũng có thể đem ngươi lực lượng toàn bộ thu thập nguyên vẹn. Bóng tối hư không rơi vào yên tĩnh nhất thời. Bởi vì ở mặt trời bên trong rừng rục tồn tại. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ bé tồn tại. Đối mặt mình tản mát ra uy áp lúc đó. Lại còn dám cho mạnh miệng. Tại sao không nói chuyện mặt trời bên trong tích chứ đang trầm mặc cũng không đại biểu Muzia sẽ không yên lặng. Con kiến hôi, ngươi không biết vì sao là kính sợ sao yên lặng hồi lâu sau đó trong mặt trời tồn tại lần nữa lên tiếng. Biết. Nhưng là ngươi không đủ để cho ta cảm thấy kính sợ. Đáng buồn con kiến hôi một tiếng thở dài trầm thấp. Còn ở thai nghén bên trong tồn tại. Cũng không vì là Muzia nói mà cảm thấy tức giận. Bởi vì căn bản là không có cần thiết. Rắc rắc bể tan thành thanh âm vang lên. Sau đó ở Muzia trước mặt cái này cái mặt trời nổi lên từng đạo trước mục đích vết sách. Tiếp theo. Mặt trời bên trong rừng rục tồn tại lột vỏ ra. Xuất hiện ở Muzia trước mắt. Quang vô cùng vô tận quang ở Muzia trước mắt tràn ngập. Mặc dù là ở mình trong ấp. Nhưng là Muzia nhưng không thấy rõ trước mắt mình cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn được tràn ngập ở hắn trong tầm mắt. Tứ tán tràn ngập ánh sáng bảy màu mang. Không thể nhìn thẳng. Không thể miêu tả. Đây chính là lúc này cảm giác mình cái này cái ý thức khu đều phải ở ánh sáng bên trong hóa tan Muzia cảm thụ. Vẹn vẹn chỉ là ý thức thể. Hai bên liền tồn tại không cách nào vượt qua chênh lệch lớn. Ta một lần nữa thức tỉnh làm cho cả hắc ám hư không cũng làm thanh âm run run vang lên. Trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Có thể hỏi một chút sao đây là ngươi chết sau đó. Lần thứ mấy ý thức hồi phục mặc dù mình ý thức khu cũng sắp bị bốc hơi. Nhưng là Muzia như cũ vô cùng vững chắc ổn định. Một chút đều không hoảng. Đã bị ánh sáng bổ túc hầu như không còn hư không lại nữa hắc ám. Nơi này đã hóa thành quang đại dương. Ngươi vì sao còn không có biến mất hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm ở Muzia bốn phương tám hướng vang lên. Bình thường mà nói. Ở hắn ý thức hồi phục sau đó. Cái này nho nhỏ con kiến hôi ý thức hẳn sẽ sau đó tiêu mất đi. Ta tại sao phải biến mất Muzia hỏi ngược lại. Mà ở hắn hỏi ngược lại đồng thời. Ở hắn sắp bị quang bốc hơi rơi thân thể trong ngực ương. Một chút đỏ thắm hiện lên. Sau đó một điểm này đỏ thắm nhanh chóng lan truyền. Phân bố hắn toàn thân. Tiếp theo người hắn hình thân thể bắt đầu sau đó phát sinh biến hóa. Ba lo viêm ma rõ nét đặc thù ở hắn trên mình xuất hiện. Mà như vậy biến hóa thấy đờ ra hồi phục sử thi ý thức. Ngươi vì sao còn có thể sử dụng ta lực lượng mới vừa hồi phục sử thi ý thức có chút mộng. tràn ngập ở trong hư không ánh sáng bảy màu trong biển, ánh sáng màu xanh lá cây chiếm đoạt tỷ lệ tựa hồ đổi được càng nhiều. Sai. Đây cũng không phải là ngươi. Đây là ta lực lượng Titan cùng Long Chi Vương 110 chương 1097 phải nghĩ biện pháp cầm hắn lực lượng cho xanh biết đây là ta lực lượng. Thân thể ngươi bên trong hết thảy tất cả đều là ta. Làm ta tỉnh lại sau đó. Hết thảy tất cả đều đưa quy về ta. Ngươi bây giờ hẳn biến mất mới đúng. Thấy hóa thân thành ba lo viêm ma mu vi a, Sử Thi ý chí gần như tại lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi bây giờ vì sao còn có thể tồn tại, ngươi đoán à? Giống vậy là mình hôm nay trạng thái cảm thấy có chút ngạc nhiên, mu vi a mang giọng đùa bỡn nói. Hắn mới vừa đều đã chuẩn bị vén lên mình lá bài tẩy. Nhưng không nghĩ tới mình ý thức thể đột nhiên đổi được lớn mạnh. Tựa hồ đây mới là hắn ở trong ấp hẳn có tư thái. Không thú vị, chính là con kiến hôi, xóa bỏ là được. Lạnh nhạt không ẩm chứa chút nào tình cảm thanh âm vang lên. Sau khi nói xong, một đạo trắng được phát lam ánh sáng. Trực tiếp đem Nuzia ý thức thể bọc. Một cổ để cho người cảm giác được linh hồn đều phải bị người đông dùng mình bắt đầu lan tràn. Đây là băng xương lực lượng. Đây thật là hiếm có. Ở lan khắp toàn thân lãnh ý dưới. Bên ngoài thân ngọn lửa đã tắt. Thân thể bị một tầng băng xương bao trùm, Muzia còn chưa hoảng. Ta lại có thể một lần nữa cảm nhận được lạnh mùi vị con kiến hôi. Là cái gì cho ngươi không sợ dũng khí, vì sao ta không cảm giác được ngươi sợ hãi? Mặc dù Muzia ở hắn trong mắt là tùy thời có thể nghiền chết tồn tại. Nhưng là Sử Thi ý chí vẫn là cảm thấy một tia tò mò. Muzia biểu hiện ở hắn xem ra thật sự là quá kỳ quái. Hắn muốn đem chi xóa bỏ ý đồ là chút nào không tiến hành che giấu. Nhưng là trước mắt cái này nhỏ yếu con kiến hôi rõ ràng cũng biết hắn mục đích. Nhưng hoàn toàn không sợ. Bởi vì ngươi không để cho ta cảm thấy sợ hãi vốn ạ, thất tai ma thần. Muzia cười lên. Ta nói. Ngươi bây giờ tỉnh quá sớm. Nếu như chờ ta đem ngươi lực lượng thu thập được càng nhiều sau đó. Ý thức của ngươi lại hồi phục nói. Ta còn sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ. Ngươi tại ta mà nói. Bất quá chỉ là một cái tiện tay có thể xóa sạch nghĩ bậy thôi. Ai cho ngươi sức dám cùng ta nói như vậy, ý thức của ngươi không phải lần thứ nhất thức tỉnh đi. Nói cho ta. Ở chỗ này trước. Ngươi thức tỉnh mấy lần? Lại là vì sao lại lần nữa tiến vào mất đi bên trong Muzia vậy không trả lời thất tai ma thần vấn đề. Mà là hướng hắn đặt câu hỏi. Là bị cái thế giới này thổ dân lần nữa đánh lại sao? Không gian tựa hồ đọng lại. Ở Muzia bên người dũng động quang ở trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Khổng lồ áp lực hạ xuống đến Muzia trên mình. Hắn bị băng đông viêm ma khu bắt đầu ken ghét vang rồi. Hiện ra phiến vết sách. Kể lúc này ý thức biển ngài chúa tể tức giận. Không nghi ngờ chút nào. Muzia những lời này tuyệt đối chạm tới thất tai ma thần chỗ đau. Thân là một vị ở hư không bên trong ngang dọc tồn tại. Tại thế giới hồi phục sau đó lại bị bản. Sứ thổ dân áp chế, đây đối với hắn mà nói là một loại căn bản cũng không có thể nói tới sỉ nhục. Con kiến hôi, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chết ở thủ hạ ta, đúng là ngươi cuộc đời này lớn nhất quang vinh. Giống như gió bão tàn phá, sấm sét thanh âm gầm thét vang lên. Cái này một vị mới vừa ở Muzia trong thân thể hồi phục Sử Thi bị hắn hoàn toàn chọc giận. Không, ngươi nói sai rồi. Nếu như ta thật chết ở trên tay ngươi, đó mới là ta cả đời này bên trong lớn nhất điểm nhơ. Muzia đặc biệt nghiêm túc trả lời. Là một cách như vậy đã rơi xuống Sử Thi. Mới vừa hồi phục còn sót lại ý thức thể. Cũng không đối phó nổi nói. Như vậy hắn có thể tuyên bố thối lui ra Titan tộc. Tránh mất thể diện. Nhưng là Muzia như vậy nói thật ở thất tai ma thần trong tai căn bản là một loại khiêu khích. Phịch, bởi vì cậy thế mà lên băng xương đã cắt xiêm ma khô. Đang không ngừng gia tăng dưới áp lực ầm ầm nổ tung. Trực tiếp bể nát. Thời gian không có một tia một hào lực phản kháng. Mà lúc này mới là bình thường. giống như khiến cho ở ma thần nói. Bây giờ Ngu Di chuyển thế khu nơi cầm hết thảy lực lượng toàn bộ đều là hắn. Mà Ngu Di A sở dĩ ở mình trong ấp vẫn có thể cầm có lực lượng. Chính là bởi vì hắn ở riêng ma hình thái bên trong sen lẫn thuộc về hắn hàng lậu. Đây là không thuộc về thất tai ma thần lực lượng. Cái này cũng không đủ để giúp Ngu Di A đối kháng mới vừa tỉnh lại sử thi ý chí. Cho nên làm chuyển thế khu không có sức chống lại thời điểm đã đến Ngu Di A bổn tôn ra sân thời điểm. Làm Ngu Di A riêng ma hình thái nát bấy lúc đó. Ở Ngu Di A chuyển thế khu trong tim. Một đôi màu vàng kim trong mắt mở ra. Sau đó, một cổ hào hùng ý thức lấy cuồng rất thêm bá đạo tư thái vọt vào chuyển thế khu trong ấp. Mà tại mới vừa lau đi liền Ngu Di A chuyển thế khu ý thức thể sử thi ý chí xem ra. Làm hắn đem cái này con kiến hôi ý thức lau đi sau đó. Toàn bộ ý thức biển liền biến. Một đạo đạo kim sắc sấm sét từ bầu trời bên trong đánh xuống. Cuồng bạo gió lúc lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Sau đó ở gió lúc lớn bên trong. Một vị nguy nga cao vút. Chỉ có thể nhìn được một số thân thể tích chứ đang chậm rãi xuất hiện. Thì ra là như vậy, thấy Ngu Di A bổn tôn ý thức phủ xuống thất tai ma thần ý chí lập tức liền biết rõ hết thảy. Giống vậy hắn vậy rõ ràng liền Ngu Di A ý đồ. Nguyên lai ngươi là một vị tham đồ ta chi lực lượng hậu bối. Sử thi đường quá mức khó khăn, ta muốn đi gần nói tiết giảm bớt một ít thời gian, xin hãy tha lỗi. Chuyển thế khu ý thức thể bị lau đi, Ngu Di A cũng không có đi lên liền động thủ, mà là vô cùng lễ phép. Hiểu đổi lại là ta mà nói, ta phỏng đoán vậy sẽ cùng ngươi làm ra vậy lựa chọn, đáng tiếc ta không phải ngươi. Mà giống nhau. Khi biết rõ Ngu Di A muốn cướp lấy hắn lực lượng dưới tình huống. Thất tai ma thần cũng không có làm tức giận. Bởi vì tức giận là vật vô dụng, hắn cũng không có càng tức giận liền vượt lực lượng mạnh thiên phú. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không có hòa hoãn chỗ trống. Ta muốn cướp lấy ngươi lực lượng. Rút ngắn ta sử thi đường. Mà ngươi giống vậy cũng muốn lần nữa sống lại. Lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Động thủ đi, bất quá ngươi nhớ, ta còn sẽ trở lại. Cùng Ngu Di A bổn tôn ý thức trao đổi mấy câu, thất tai ma thần dị thường dứt khoát nói. Bởi vì hắn chỉ là mới vừa tỉnh lại không lành lặn ý thức thể. Mà Ngu Di A là một vị khỏe hẳn trạng thái sử thi. Bọn họ hai người căn bản cũng không ở một cách lượng cấp lên. Thí dụ như, hắn bây giờ hồi phục ý thức thể nơi diễn hóa nhìn như gần sóng vĩ đại quang chi biển. Liền bị Ngu Di A bổn tôn ý thức nơi diễn hóa Titan nắm trong tay. Người ta muốn lau đi hắn. Chính là khép lại bàn tay sự việc. Ta để nghĩ ngươi lần sau không muốn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chờ lần sau tích toàn đầy đủ lực lượng mới đi ra đi. Ngu Di A nhìn ở bàn tay hắn bên trong dũng động quang. Nắm quyền. Vì vậy. Quang ở bàn tay hắn bên trong dần dần dập tắt. Hết thảy toàn bộ quy về yên tĩnh. Ngoại giới. Ngu Di A chuyển thế khu trong tim vậy đôi màu vàng kim trong mắt chậm rãi khép lại. Mà hắn chuyển thế khu ánh mắt từ từ mở ra. Xích ánh sáng màu vàng chiếu ra. Quang diệu một mét. Giải quyết thấy Ngu Di A mở mắt sau đó, ở một bên bảo vệ Mi Vu Le La hỏi. Giải quyết. Ngu Di A chậm rãi phun ra một hơi, toàn bộ quá trình so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Cảm giác thế nào so ta tưởng tượng đơn giản hơn một ít. Ở ta trong thân thể tỉnh lại vì kia sử thi ý thức cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Cẩn thận một chút. Lần này có thể là hắn dùng để mê muội ngươi. Hạ xuống ngươi lòng cảnh giác hành vi. Hắn có thể cũng đã phát giác ngươi bổn tôn tồn tại. Mi Vu Le La nhắc nhở, đưa ra một loại để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng giả thiết. Ngươi nói ngược lại cũng không phải là không thể được. Ngu Di A gật đầu một cái, không có phát giác được Mi Vu Le La là nói nghe sờn cả tóc gáy. Đối phó sử thi loại này lấy vạn năm là tồn tại thời gian đơn vị tồn tại tự nhiên không thể xem thường. Bị cải tạo qua thiên ma bí thuật có thể lừa gạt được thế giới ý chí. Để cho sử thi có thể dùng một loại khác thân phận tại thế giới bên trong hoạt động. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể lừa gạt được ngoài ra một vị sử thi. Phải biết sử thi cường đại đến nhất định trình độ sau đó, không thể so với thế giới lượng cấp kém. Lần này ngươi xóa sạch thân thể ngươi ở giữa sử thi ý chí, nhưng là chỉ cần ngươi tiếp tục thu thập vị kia sử thi ở lại trên cái thế giới này lực lượng, hắn ý thức vẫn là sẽ ở ngươi trong thân thể xuất hiện. Hơn nữa có thể so với lần này khó đối phó hơn. Đây là ta mưu đoạt một vị sử thi lực lượng phải trải qua sự việc, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mujia sờ cằm một cái. Biện pháp gì mới vừa ta ở xóa sạch thất tai ma thần ý thức thời điểm phát hiện một cách đặc biệt thú vị hiện tượng. Mujia đem mới vừa hết thảy miêu tả cho Mirulela để cho nàng hỗ trợ tiến hành tham khảo. Ở bảy tai thần ý thức hồi phục thời điểm, ta chuyển thế khu ý thức thể vốn phải là không có bất kỳ lực lượng. Nhưng là ta nhưng hết lần này tới lần khác cho thấy riêng ma hình thái. Cho nên, ngươi vậy muốn thay đổi ma thần mấy loại khác hình thái lực lượng. Mirulela nói ra Mujia ý tưởng. Không sai. Mujia trên mặt lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. Ta ở riêng ma hình thái lên dung hợp ba lo viêm ma cái này cổ không thuộc về hắn nắm trong tay lực lượng. Sau đó để ý thức hải bên trong, ta liền có thể vận dụng cổ lực lượng này. Nhưng là thất tai ma thần chỉ sợ cũng có thể vận dụng chứ không sai. Nhưng là vốn là cổ lực lượng này ở hắn xuất hiện sau đó, chỉ có hắn mới có thể dùng. Nhưng là bây giờ ta cũng có thể. Được rồi, ta hiểu ý. Nhưng là ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi làm như vậy giá phải trả sao? Giá phải trả chính là nguyên lực. Ta biết. Mujia có chút đau lòng xoa xoa mình ngực. Phải cải biến một vị sử thi lực lượng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với hắn bây giờ mà nói, nguyên lực là hắn duy nhất cũng là tốt nhất lựa chọn. Như vậy, ngươi cần phải tiêu hao tính sợ rằng không thiếu đi. Ngươi thế kỷ trước toàn xuống thu hoạch, sợ rằng phải toàn bộ ném vào đi. Có thể còn chưa đủ. Mirulela hai tay ôm trong lòng, nói cho Mujia cần muốn trả giá cao. Ta biết. Nhưng là nếu như ta thành công, ta đem sẽ lấy được một vị sử thi lực lượng. Tối thiểu 10 lần trở lên lời nhiều. Loại này bỏ ra là hoàn toàn đáng giá. Ngươi cần phải cân nhắc thất bại có thể thất bại hậu quả. Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi đây là đang đùa lừa. Ta cũng muốn qua, nhưng là để cho ta dừng lại, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta không làm được.